Người xưa có câu, phụ nữ sướng hay khổ hơn nhau ở tấm chồng, đàn ông khôn hay dại hơn nhau ở cách cư xử với vợ con. Sau 3 tập truyện Vì vợ là người dưng của tác giả Giao Ninh, chúng ta lại càng nhận thấy điều đó thật đúng. Không biết mọi mâu thuẫn sẽ được giải quyết như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tập 4 của câu chuyện Vì vợ là người dưng, diễn đọc Hạ Vi trên kênh Chuyện 23S. Chú Thành ỉ ôi một hồi lâu rồi quyết định buông tay khỏi Trấn Song, nơi mà đã từng gắn liền thân thuộc với chú. Nơi mà trước kia chú từng có vợ con, từng có mái ấm mà giờ sao nó lại xa lạ quá. Khi chú toan cất bước đi, thì một bàn tay nhặt nhạnh cho chú từng quả cam bỏ lại trong bì, cả thẻ nhang chú có lẽ định vào thắp cho cái hĩn nằm chơi trọi trên nền. Tâm nhìn chú rồi đưa lại cân cam mở lời. Chú đi đâu thế? Vào nhà cháu đã, cháu có việc muốn thưa. Nhìn cánh cổng hoa được trang trí đẹp mắt, chú Thành cũng đoán được Tâm sắp sửa lấy chồng. Nghĩ về tới đây rồi không vào nhà cũng không được. Thế cho nên sau khi Tâm mời, chú gật đầu đi ngay. Có mấy tháng không gặp mà trông chú già đi nhiều, tóc đã bạc trắng hết cả. Thấy bà Hoa mang nước ra, chú lý nhí chào. Có lẽ nhìn bà, chú cũng áy náy nhiều chuyện. Chú đi đâu về thế? Cái hĩn mất mấy tháng rồi, chắc chú cũng hay tin phải không? Bà Hoa vừa đưa cho chú cốc nước cam vắt thêm vài viên đá lạnh để chú giải khát. Chú Thành đáp. Từ hồi ly dị cái đào, xong em đi thẳng lên tận mạn Quảng Ninh bốc than chị ạ. Chuyện cái hĩn mất em không hề biết. Vô tình hôm ấy em ăn được cái bánh mì trứng trên công trường. Trên giấy báo gói bánh có ghi đầu đề rằng cháy lớn ở thành phố X. Mẹ không có nhà, một bé gái 4 tuổi bị lửa thiêu nguy kịch. Thấy tên thành phố đúng là tên thành phố mình, địa chỉ khu phố nhà mình, nên em cố đọc cho hết. Tới đoạn người ta ghi hẳn tên ở nhà là cái hĩn, em đã đinh ninh là con mình. Lúc ấy than nhiều không có người làm, nên họ không cho em về. Nhà thì có ai báo đâu. Đằng nội đằng ngoại thì gần như từ nhà em cả. Chú Thành cúi mặt tỏ vẻ đau khổ. Người đàn ông đang ngồi trước mặt Tâm đây, một thời từng đánh vợ như ngoé, vậy mà giờ chú chân chất đáng thương vô cùng. Cứ như thể chú Thành và cô Đào đã tráo đổi tính cách cho nhau rồi. Bà Hoa nghĩ chú dù gì cũng là hàng xóm với nhà bà từ trước đến giờ. Chú cũng chỉ có tội với vợ chú, con chú, chứ chú đối với người ngoài cũng không đến nỗi nào. Hơn nữa bà Hoa cũng không phải hạng thù dai, giận cá chém thớt. Bà sợ chú thấy ông Phúc ở bên đấy không hiểu sự tình lại ghen tuông. Bởi chuyện chém nhau vì vợ mình với người đàn ông khác không phải hiếm. Bà nói, chị nói chú nghe, chúng ta bây giờ cũng đã có tuổi rồi. Chuyện gì cũng phải suy nghĩ trước sau. Dù gì chú với cô Đào cũng chấm dứt quan hệ vợ chồng cả về tình cảm lẫn pháp luật rồi. Thì chú cũng nên tìm một nửa cho riêng mình đi. Cái Đào nó cũng tìm được ông Phúc rồi. Chú lo bản thân cho chú đi thôi. Những câu nói nghe thì buồn nhưng lại rất thực tế, rất chân tình, không trách móc và rất văn minh đến từ bà Hoa, khiến chú Thành gật đầu công nhận. Khẽ nén tiếng thở dài, chú nhìn vào mắt bà Hoa mà trình bày. Chuyện cái đào nhà em phải lòng bác Phúc, em biết từ lâu rồi. Từ cái hồi nó sảy thai thằng cò rồi đi viện, bác Phúc vì áy náy rằng chính bác để ngã vợ em nên đã vào đấy chăm nom. Nhưng thực tế, em đã nhìn thấy cảnh con vợ em với bác Phúc làm cái chuyện ấy ngay ở chỗ phòng VIP, chỗ buồng vệ sinh. Thế nên giờ nhìn thấy bác Phúc ở bên đấy, em cũng đã đoán được chuyện gì đã xảy ra. Em thực lòng xin lỗi chị. Giọng chú run rẩy bất lực nói không hết câu. Thế nhưng người bị sốc chính là Tâm và bà Hoa. Khẽ lắp bắp bà giật cục hỏi lại. Chú nói sao? Hai con người kia tằng tiệu nhau trong bệnh viện ư? Trong khi cái Đào vừa mới bị sảy thai. Chú Thành cúi mặt xấu hổ thay vợ gật đầu. Sau một lúc bình tĩnh chú giải thích, vì phòng VIP không có gắn camera, cho nên hôm ấy em ăn xong, vừa mới mua đồ ăn vào không có cửa thì thấy sự tình. Em biết ngay vợ em với bác Phúc có tình ý với nhau. Cho nên từ trước đến giờ, chú đã xuống nước cầu xin cô ấy để cô ấy không bỏ mình. Nhưng khi tới cảnh hàng xóm gian díu với vợ, chú đã buông xuôi phải không? Tâm hỏi khiến bà Hoa nhìn con ngơ ngác, rồi chú Thành lại gật chú nói. Đúng, ngoại tình với ai chú còn có thể bỏ sĩ diện mà van xin vợ. Thế nhưng nếu là bác Phúc, người thân thiết nhất với hai vợ chồng, người chạy sang hòa giải mỗi lần vợ chồng em mâu thuẫn, bác cái phong độ hơn em, giàu có, khí chất hơn em, thì đúng thật em thua về mọi điều. Cho nên bác yên tâm, dù có ghen tuông gì đi chăng nữa, nếu là bác Phúc ăn nằm với vợ em, thì em vẫn tôn trọng và có đôi phần yên tâm. Bỏ thì cũng bỏ nhau rồi. Đối phương tìm được người tốt hơn mình, em phải mừng ấy chứ. Thế còn bác, chắc bác vượt qua khó khăn lắm đúng không? Chú Thành hỏi bà Hoa, bà lắc đầu đáp. Hết duyên thì chịu thôi chứ biết làm sao. Tôi cũng già cả rồi, cũng không muốn ghen tuông cấu xé như lớp trẻ bây giờ. Tôi không có quyền trách cô Đào cướp chồng, chỉ trách bản thân ăn ở thế nào mà ra nông nỗi này. Bà Hoa cười nhạt bất lực vô cùng. Tâm ngồi trầm ngâm từ nãy tới giờ suy nghĩ. Tâm hỏi chú Thành: "Chú Thành này, có phải chú có chuyện gì đó về cô Đào mà chú muốn kể hay không? Cháu thực sự muốn biết." "Ý cháu là thế nào? Chuyện gì là chuyện gì cơ?" Chú Thành nghi ngờ hỏi lại. Tâm nhìn chú đáp: "Thì tất cả những chuyện từ trước đến nay, cô Đào thực sự là người thế nào? Tại sao chú lại đánh cô Đào? Khi cô ấy đổ cho mẹ cháu xô cô ấy sảy thai, tại sao chú lại tin mẹ cháu mà không phải là vợ chú? Lúc chú say chú đánh cô ấy chú đang nghĩ gì? Mà sao lúc chú tỉnh chú lại hối hận tìm vợ con quay lại? Bởi cháu biết chú không bị điên, tâm lý không bất ổn đến độ buồn chân buồn tay đấm vợ xong mai tỉnh lại xin lỗi." Chú Thành nhìn chăm chăm vào Tâm, nét mặt chú có đôi phần ngạc nhiên. Chú bị con mắt quả quyết của Tâm dồn đến cùng, khiến chú bối rối mà quay mặt đi chỗ khác. Chú không giấu được nữa, sự mất mát con cái cùng nỗi đau dồn nén khiến chú ôm mặt bật khóc. Sau một lúc bình tĩnh, chú uống sạch cốc nước cam đá Bà Hoa pha rồi thở dài. Chú nói: "Để chú trả lời từng câu của cháu. Tại sao chú lại đánh cô Đào? Là bởi chú ghen. Trước kia khi còn trẻ, cô Đào đi làm đĩ. Gia đình chú với nhà cô Đào từ rất lâu đã hứa hẹn hôn ước với nhau. Thế nhưng sau ngày ăn hỏi và một lần mẹ chú bắt gặp cô ấy đi tiếp khách nên phản đối không cho lấy nữa." "Khoan đã, mẹ chú không cho chú lấy vì cô Đào làm gái hay là không cho lấy vì nhà cô Đào phá sản?" Chú Thành nhìn Tâm cười, thế nhưng đôi môi méo sạch như mếu, chú lắc đầu đáp: "Có phải cô Đào từng kể với cháu là nhà cô ấy trước kia rất giàu nhưng làm ăn bị vỡ nợ nên trắng tay. Mẹ chú vì cảm thấy gia đình cô không còn môn đăng hộ đối nên không cho cưới. Sau này khi làm dâu, cô Đào bị mẹ chồng chèn ép khắt khe không ở được, có phải không?" Bà Hoa cũng đôi lần nghe vậy thì gật đầu, bởi mỗi lần cô sang bên này trốn chú Thành tránh đòn, cô hay kể số mình không ra gì. Nhưng cuối cùng cô kể cũng chỉ nhằm mục đích lấy lòng thương hại của mọi người. Chú Thành bồi hồi nhớ lại rồi kể tiếp: "Chú phải khẳng định là cô Đào làm gái, dưới cái mắt sinh viên nhà lành. Cô ấy đi tiếp khách, chứ từ trước đến nay nhà cô ấy vẫn túng như thế, chẳng có vỡ nợ nào ở đây cả. Hơn nữa mẹ chú không độc ác, bà cũng chỉ muốn giữ lời hứa của bố chú đã mất thôi. Cô ấy đã lừa cả nhà chú, cho đến khi ăn hỏi xong xuôi, mẹ chú phát hiện ra cô ấy không học hành mà đi đánh đĩ thì tức lắm. Chạy đến toan hỏi nhà Đào cho ra lẽ, định đòi cả lễ về. Thế nhưng không đòi được thì chớ. Bên nhà cô Đào bịa rằng do mẹ chú ghê gớm, chê nhà cô nghèo nên đòi. Nhưng nào có phải đâu. Chú thì thương cô ấy thật lòng. Thế cho nên mặc cho mẹ chú can ngăn chửi bới, chú vẫn quyết lấy cô Đào về làm vợ, cho đúng giao thuận hôn ước giữa hai bên. Để người đời đỡ hiểu lầm mà mẹ chú cũng không mang tiếng ác." Hai mẹ con nhà Tâm bị cuốn vào câu chuyện nhà cô Đào, đôi lúc còn thấy sững sờ vì những điều chú Thành tiết lộ. Có lẽ cho đến giờ, đây mới đích thị là toàn bộ sự thật, chứ không như cô Đào kể chỗ được chỗ mất và nội dung cô kể chỉ xoay quanh việc nhà chồng ngược đãi. "Nói thật, hồi ấy cô Đào rất đẹp, nếu không nói là quá xuất sắc. Mang mác sinh viên, nhà hiền lành tử tế, thế nên rất nhiều người đàn ông để ý, trong đấy có cả chú. Sau có người phát hiện ra cô làm gái, cuối cùng cũng rút, bởi người đời nói rồi, lấy vợ về làm đĩ, ai lấy đĩ về làm vợ, sau này dễ ngựa quen đường cũ. Thế nhưng chú biết hết tất cả, vẫn mong cô ấy nghĩ dài mà lấy chú, hai vợ chồng tu chí làm ăn, sống cuộc sống đầm ấm. Thời ấy mang tiếng làm gái thế thôi, nhưng cô Đào dịu dàng, ăn mặc chất phác lắm, cho nên nhiều người sau này mới ngã ngửa. Vì muốn cô ấy thuận theo ý mình, cho nên chú vin vào hôn ước của các cụ mà đòi lấy cô Đào cho bằng được. Mẹ chú chịu thua, muối mặt chấp nhận cho chú lấy. Cuộc sống một vài tháng đầu tưởng chừng như êm đẹp, thì đùng một cái nhà chú vỡ nợ. Mẹ chú sốc quá cũng ốm nằm liệt không dậy nổi. Căn nhà hai tầng bị người ta xiết nợ, chịu cảnh cầu bắt cầu bơ. Khi đó cô Đào lại bỏ đi, vì sống sướng đã quen, giờ tay trắng không chịu nổi khổ cực. Cô ấy lại đi làm đĩ." Chú Thành nhìn vào vô định, nghĩ lại khoảng thời gian mập mù đen tối thời trẻ, nghĩ về cô vợ má ấp tay kề chỉ bên mình lúc phồn thịnh vinh hoa, khi không còn tiền chính cô là người cắp đít chạy trước. Nhìn chú khổ sở xám kịt cháy đen hai gò má, Bà Hoa thở dài thương cảm: "Mấy chục năm về trước có nhà hai tầng thì giàu nhất nhì vùng đấy chứ đùa đâu. Ấy thế mà giờ cầu bất cầu bơ, vợ bỏ con chết, tầm tuổi này lại đi khuân vác kiếm tiền, rồi cuộc đời chú sẽ về đâu? Nghĩ câu chuyện còn dài, thêm nữa khi nhắc đến người vợ từng có quá khứ như nhớp ấy, khiến chú không giữ được bình tĩnh, phải ngồi im lặng một lúc mới khá lên, nhìn đống cam dập bà Hoa nói. Thôi, tí ăn cơm xong rồi kể, không vội. Giờ chị dọn cơm, chú ở lại đây ăn cơm với chị. Dù gì mai cháu gái cũng bắc giạp để ngày kia nhà trai đến đón dâu. Chú ở lại đây mấy ngày, trước là phụ chị xem cỗ bàn, quán xuyến khách khứa, sau là mừng cho cháu đi lấy chồng. Đi còn về lâu về dài, chị ở lại thêm ngày hai ngày nữa, mong chú đừng từ chối. Bà Hoa nói đến nước ấy thì ai dám từ chối. Chú Thành nhìn hai mẹ con bà Hoa rồi gật đầu chấp nhận. Bữa cơm trưa nấu vội, nay có thêm cả chú Thành, thêm người đâm ra cũng vui hơn hẳn. Có lẽ chú lâu lắm rồi mới được ăn cơm gia đình thế này. Tuy sau này không biết rồi ra thế nào, nhưng bây giờ tương lai chú mịt mồ tăm tối, nhất là đến cả người động viên khích lệ cũng không có. Ăn xong, mọi người cùng ngồi ở bàn uống nước, ăn trái cây nghỉ ngơi chốc lát. Trong lúc ấy, ông Thành tiếp tục kể về người vợ mà trong mắt hàng xóm cô yếu đuối đến độ chồng đánh không dám đỡ. Suốt thời gian mẹ em ốm cho đến lúc chết, cây đào không ở ngày nào. Lúc ấy bởi vì vẫn còn thương nó, em đã nghĩ có lẽ không chịu được khổ mà đi. Mình thân làm đàn ông không lo nổi cho vợ, thì bản thân mình bị tội nhiều nhất. Trong thâm tâm em không oán trách một lời. Trong khi căn nhà hai tầng bị người ta xiết nợ, em phải dọn mọi thứ xuống cái nhà ngang bên cạnh chuyên để đồ sống tạp. Trong khi chuyển nhà, em phát hiện ra hồi còn sống, mẹ em tiết kiệm được một cây vàng giấu đằng sau ảnh thờ của bố em. Khi chuyển đồ đạc đi, em phát hiện ra, trong lúc đang không có tiền giờ có một cây, nghĩ trời thương mà cho em làm lại cuộc đời, nên em không dọn đồ xuống kho nữa, bởi dưới đấy dăm bữa nửa tháng người ta cũng lấy đất. Cho nên em đã bỏ lại tất cả, chỉ đem theo vài bộ quần áo, bát nhang thờ tổ tiên cùng cây vàng của mẹ, mua đất khác làm nhà cửa ở. Câu chuyện càng như cuốn hơn mỗi khi chú Thành dừng lại uống nước. Nghe đến đây ai cũng nghĩ có lẽ chú tốt nên trời thương chú thật. Trong lúc sắp chết đói lại nhận được cây vàng của bà cụ để dành. Nói đùa chứ, cái đảo nó như ma chứ không phải người. Nhà em phá sản nó không ngó tới, mẹ em ốm bệnh một thời gian rồi chết đi cũng không thấy nó đâu. Ấy vậy mà cầm được cây vàng chưa được nóng tay, định bụng mai sẽ đi thì sáng hôm sau thấy nó ngồi lù lù trước nhà, gãy hai cái răng cửa tím một bên mắt, còn bị cắt tóc nham nhở. Nó đi cặp với người có vợ nên bị người ta đánh ghen, giờ thân tàn ma dại, không tiền không bạc, nghĩ tuổi cũng không còn trẻ để làm cái nghề công cộng này nữa, cho nên nó về xin em tha thứ. Em mủi lòng, giờ mình cũng chẳng có gì, thế nên chấp nhận cho nó ở làm lại cuộc đời. Hai vợ chồng dắt nhau đi, vì em sợ nó mặc cảm, cho nên còn mua tóc giả cho nó đội đi, đi cắm hai cái răng khác thay thế hai cái gãy. Ngày xưa nó còn hơi vổ vổ cơ, nhưng khi nó cắm răng vào dễ nhìn hơn đôi phần. Lúc đấy em đã đi xem đất, rồi chọn được chỗ đất đối diện nhà bác bây giờ, rồi làm nhà làm cửa, vẫn còn thừa một chút tiền. Cái đào bảo để nó giữ cho, em sợ nó lại bỏ đi một lần nữa thì lấy cớ không đưa, nó quay ra dỗi, rồi nói em không tin tưởng nó. Nhưng lúc đấy mặc cho nó dỗi, em phải cầm tiền để phòng thân, sau nhiều lần không đòi được, nên nó xuôi mà không nhắc đến nữa. Hồi ấy bác ở đây cũng biết, em đi làm mãi tiếp bên Bắc Giang tháng mới về nhà một lần. Trong thời gian em không có nhà, nó đi hết thằng này với thằng khác, nhưng em không biết. Bởi mỗi lần em về nhà, nó đều niềm nở, chứ em cũng không bắt gặp được lần nào. Nghĩ vợ mình đã suy nghĩ chín chắn mà làm lại cuộc đời, cho nên em tin tưởng giao tiền cho giữ. Nhưng chẳng biết nó ăn tiêu thế nào, hỏi lần nào là sạch sẽ lần ấy. Sau này em khôn ra, gửi ít đi một tí, còn cất vài đồng phòng đau ốm, chứ trông chờ nó giữ hộ, có mà nó tiêu hết. Bà Hoa gật gù, bà chêm vào. Răng dưới nó thưa thế kia mà bảo, nhưng nghĩ nó khổ ta lại tưởng nó ngoại lệ, cuối cùng cũng là dạng ăn thùng uống vại. Chuyện ăn uống thoải mái em không cấm bác ạ, chỉ mong nó hút bát phở để lại thừa cho em một tí cấn là may rồi. Thế nhưng chuyện có dừng lại ở đó đâu. Không biết vun vén, không biết tiết kiệm, mà lấy nhau bao năm, vợ chồng em không có con chị ạ. Trong khi người ta đưa lớn đứa bé, còn mình thì không có đứa nào nghĩ cũng buồn, cho nên em dẫn nó đi khám. Khi đọc kết quả em cũng ngồi đấy, người ta nói thẳng rằng trước đây cái đảo phá thai nhiều lần, tử cung mỏng nên rất khó có con, thậm chí là vô sinh. Nghe đến đây em trầm hẳn chị ạ. Hóa ra không phải nguyên nhân do em hút thuốc uống rượu như cái đảo hay đổ, mà chính là nó. Sau khi về nó cũng chỉ lèo nhèo xin em tha thứ, với cả em cũng nghĩ chuyện đó là trước kia. Bác sĩ người ta cũng nói là khó, chứ không phải là không có, nên em quyết định tin tưởng bỏ qua tất cả. Tu chí làm ăn thương vợ, lúc nào có tiền lương, em luôn mua thức ăn ngon, thuốc thang cho nó tẩm bổ, mong một ngày sẽ có con. Thế nên bác cũng có nói đấy, lúc trước khi có cái hĩn, vợ chồng em ăn ở với nhau không hề xảy ra cãi vã cũng như đánh nhau lần nào. Bà Hoa gật đầu công nhận, bà chỉ thấy chú Thành đánh vợ khi đẻ được đứa con đầu tiên, còn trước lúc ấy hai vợ chồng vẫn hiền lành, không xảy ra cãi vã gì. Sau này khi có cái hĩn, em mới hiểu ra tại sao nó lại chịu sống cùng với em. Một là do nó là phò hết đát, vì không kiếm được tiền bằng cái nghề bán chôn nên nó mới yên phận. Thứ hai là tại em đần, chu cấp tiền cho nó ăn trơn mặt trắng suốt ngày, nó chỉ cơm nước ăn uống chứ cũng không phải làm nặng nhọc gì. Thứ ba, đấy là nó nghĩ nó vô sinh thật, nên cảm thấy có lỗi với em, nên nó luôn tỏ ra ngoan ngoãn để lấy lòng. Cho đến khi nó có bầu rồi đẻ ra cái hĩn, nó bắt đầu hạch sách, không coi chồng con ra gì, giống như thể nó đẻ con cho em là đã xong nghĩa vụ rồi. Với lại hiểu như nó nhớ nghề hay sao ấy, đôi lần em bắt gặp nó tằng tiệu với mấy thằng bẩn bựa ngoài đường. Ngày xưa chưa có con, em đã buông bỏ tất cả mà tha thứ. Này có cái hĩn rồi, em càng không muốn gây sự để nó bỏ đi với thằng khác. Như thế vừa khổ em vừa khổ con. Thế nhưng nó nào có chịu yên ổn đâu. Trước kia nó đi làm gái thì mang tiền về. Nay già nó mang tiền em kiếm được đi nuôi trai. Rồi hôm ấy cái hĩn bị ốm, em đưa nó đi viện. Lúc người ta lấy máu nó đi xét nghiệm, bỗng em chột dạ nghĩ. Mẹ nó lăng nhăng thế, liệu cái hĩn có phải con mình không? Tùy rất sợ nhưng em cần phải biết sự thật. Nên sau hôm ấy em đi xét nghiệm huyết thống. Và đúng như dự đoán, con hĩn không phải con em. Nói đến đây chú lại khóc. Bà Hoa mặt đơ đơ nhìn chú rồi phán một câu xanh dờn. Rồi, tao ngửi thấy mùi ngu ở đây rồi đấy. Chú Thành cười trong nước mắt, chú gật đầu công nhận. Đúng thế thật. Bởi sau khi biết cái hĩn không phải con mình, em bình tĩnh hỏi cái đào, thì nó quay đổ thừa lại ngược em, rằng có lẽ chính em mới là đứa bị vô sinh, nên giờ đứa con mới không phải là của em. Công nhận, nó nói hợp lý thật đấy. Em cũng muốn đi khám lại xem có phải lỗi do bản thân không, nhưng lúc ấy không còn tiền. Nghĩ thôi thì con bé hĩn kháu khỉnh thế, lại chăm bám nó suốt một thời gian dài từ khi lọt lòng cho đến bây giờ. Em ít nhiều cũng coi nó là máu mủ, cho nên em lại thôi. Thế nhưng em nhịn thì cái đào nó càng không coi em ra gì. Nó thậm chí dẫn trai về nhà ngủ khi còn đang mang bầu thằng cò sau này. Mà kể cả không cần xét nghiệm, em cũng biết nó chẳng phải con em. Chú nói thế nào? Nó dẫn trai về nhà sao xung quanh đây không ai biết? Chắc nó rủ nhau đi đâu đấy chứ? Bà Hoa phản bác, Tâm cười mếu rồi nói mẹ. Nếu là người đàn ông ăn mặc lịch sự, cao giáo tay không đi vào thì ai chẳng nghi. Thế nhưng nếu là ông bán chiếu bán mảnh, hay ông buôn ắc quy hỏng vào nhà cô Đào, người ta chỉ nghĩ rằng cô Đào gọi vào bán sắt vụn hay mua chiếu thôi, chứ ai nghĩ là làm chuyện bậy bạ đâu, phải không? Bà Hoa tròn mắt nhìn con, Tâm ngồi nhìn ra ngoài hè tìm chút không khí thoáng đãng chứ không trong này ngột ngạt quá. Đúng, sau khi nghe chú Thành kể, Tâm đã hiểu ra mọi điều. Nhấp một ngụm nước, Tâm liền nói thay chú. Chú tuy biết vợ mình tằng tiệu với nhiều người đàn ông, nhưng vì nghĩ thương con nên chú không đành. Thế nhưng sau nhiều lần chú bắt gặp cô Đào gian díu, chú không kìm nén được nữa nên đã chán đời mà sinh ra rượu chè. Lúc tỉnh thì chú dặn bụng mình phải nhịn, nhưng lúc say chú không làm chủ được mà đánh vợ cho bõ tức. Vì chú không nói nguyên nhân đánh vợ, thế nên hàng xóm lại nghĩ chú nghiện rượu mà hành vợ. Đôi lần cô Đào bị đánh bầm mặt thế, nhưng cái hĩn đi theo lại không hề mảy may một vết xước. Chú rất thương con bé, thương như con đẻ, chỉ mỗi tội mẹ nó không biết điều thôi đúng không? Ôi giời Thành ơi, tại sao chú lại có thể im lặng để con nặc nôi đẻ đầu cưỡi cổ như thế? Ngoài kia biết bao nhiêu người hiền lành sao mày không lấy? Ít ra khi nó vác mồm đặt điều nói điêu về mình, thì mình cũng phải giải thích cho người ta nghe chứ. Sao mày có thể im lặng để cả làng cả xóm nghĩ sai về mày thế, rồi bị dắt mũi trắng trợn như thế hả? Bà Hoa run giọng gào lên vì tức. Chính bản thân bà cũng bị lừa trắng trợn trong chuyện này. Bà không thể ngờ câu chuyện chú Thành nát rượu bị dân làng chỉ trích, giờ lộn lại thành kẻ đáng thương đến độ này. Chú lắc đầu thở dài, Tâm nói với mẹ, chẳng phải mẹ cũng hay nói xấu chẳng hổ ai, môi hở răng lạnh đấy còn gì. Việc chú chung sống với cô Đào đã là chấp nhận quá khứ của cô ấy. Chú giờ lại đi giải thích rằng mình mới là kẻ đáng thương, rằng cô Đào làm đĩ thì ai xấu hổ vào đây. Mà chú ấy kể ra như thế mẹ có tin chú ấy nói thật không? Nói tóm lại, không ở được với nhau thì thôi, chứ chú mà ở chú đánh cô ấy thì chú cũng sai rồi. Chú Thành gật đầu, chú kể một nửa câu chuyện ra, cũng đủ để Tâm biết những lời giải tiếp theo. Vì nghĩ cô Đào có quá khứ làm gái chuyên phá thai nhiều lần, Hơn hết trong thời gian chung sống với chú, tính cô ấy không ra gì. Cho nên khi mẹ cháu bị cô đào đổ thừa là xô cô ấy ngã, thì chú đã tin là do cô ấy dựng chuyện. Nhưng chú sợ mẹ cháu nói lại còn thiết tha với cô đào, cho nên chú đã im lặng. Lúc này, chú Thành chỉ biết gật đầu một cách khó khăn. Bà Hoa ngồi đấy không chịu được thì ứa khóc phát dít lên. Ôi trời đất ơi, Thành ơi là Thành, mày bị làm sao đấy? Mày có biết chỉ vì sự im lặng của mày mà chuyện nó đi quá xa rồi không? Nếu lúc ấy mày nói cho ông Phúc sáng mắt ra thì vợ chồng tao đâu đến nỗi bỏ nhau. Bà Hoa tức rồi quay ra chửi chú Thành. Càng nghĩ bị cô đào đổ oan, này lại dắt mũi khiến bà Hoa không thể giữ bình tĩnh nổi. Sau một hồi bù lu bù loa, bà Hoa ngồi đờ đẫn nói. Thế nhưng thôi, dù gì cũng nhờ con đĩ ấy thử lòng thì mới biết lão Phúc nhà tao khốn nạn đến mức nào. Loại không ra gì ấy thôi thì vứt đi không tiếc. Bà Hoa tự động viên bản thân mình như vậy, tầm nhìn mẹ nhất trí, nhưng trong thâm tâm, cô vẫn luôn có một cảm giác gì đó khiến cô chưa thấy đúng lắm. Liệu còn chuyện gì mà cả cô, bà Hoa và chú Thành vẫn chưa biết ở đây không? Nhà có đàn ông vào một cái đúng là gọn gàng ngay. Chú Thành cởi trần rửa sân trước sau sạch sẽ, nhân tiện cắt tỉa cây cảnh cho gọn gàng. Cô đào đội nón đi đâu đấy qua cổng, định đi thẳng rồi. Ấy thế nhưng thấy thấp thoáng chú Thành ở đây, cô lại quay ngoắt lại. Chú Thành vẫn dọn dẹp, không để ý thấy vợ cũ đang đứng ngoài đường trông vào tức tối. Trời thì nóng, chú cởi trần lưng đen bóng nhẫy, da dính nước bắn lên khiến người chú càng thêm săn chắc khỏe khoắn. Trong nhà, Tâm vừa vắt thêm cốc nước cam nói bà Hoa mang ra cho chú. Cam này là của nhà Lan mang sang cho, sợ gần đến ngày cưới lại không đi bán hết. Đang nắng nóng mà được cốc nước cam ngọt xịu thế này, đúng là khỏe hẳn da. Ôi trời ơi làng nước ơi, ra mà xem cái loại cán bộ giả đi bợm quyến rũ chồng người ra này bà con ơi. Cô đào dễ đành đạch như đỉa phải vôi ngoài đường, rồi xỉa sói vào trong nhà bà Hoa. Hàng xóm tầm này không ai chạy ra nữa, bởi họ biết cô đào giờ chỉ muốn gây sự với nhà bà Hoa. So về tính cách ăn nói, thì cô đào không bằng một góc của bà Hoa, mai nhà bà ấy cưới con rồi. Thế cho nên người ta đinh ninh cô đào sang chuẩn bị gây rối. Nghĩ cũng khắm khú thật cái nhà cô đào này, đã cướp chồng nhà người ta rồi thì chớ, đằng này cứ sang chửi đồng với móc mỉa vợ cũ. Thấy chất giọng chúa chát ngoài sân, bà Hoa không thèm chạy ra mà huých vai chú Thành. Đấy, con vợ ca ve của chú nó lại điếc đít tôi đấy, sao cái loại nó lúc nào cũng nhảy ngược lên thế không biết. Bà Hoa lèm bèm xong thì vào trong nhà, nghe cô đào nói khó nghe, chú lững thững đi ra hất hàm chú hỏi. Chiều trưa nắng mày bị dại à? Về nhà ôm chồng mày mà ngủ đi. Ai là chồng mày? Chồng mày bây giờ là ông Phúc ấy. Ô cái loại, hàng xóm cũng không tha. Tao đích về, tao cứ đứng ở đây đấy. Đứng chửi để cho người ta biết cái loại đạo đức giả, suốt ngày nói đạo lý nhưng sống chẳng ra gì. Cô đào tay chống nách chửi rất hăng. Chú Thành nhìn trông mà lắc đầu, chú nói. Chị Hoa chị ấy tốt với mày như thế, mà mày còn gấp lừa bỏ tay người thì tao cũng chịu. May mà tao bỏ cái loại mày đấy. Tuy muộn một tí, nhưng vẫn còn hơn sống với cái loại không biết trên biết dưới. Nói xong, chú Thành quay vào quét dọn nốt. Tuy đã bỏ chú Thành, thế nhưng thấy chú sang dọn cho bà Hoa, thì nghĩ bà Hoa vì thù mình mà quyến rũ chú Thành. Để nguyên không sao, nhưng có người đụng vào thì lại nhảy bổ ra. Cô đào sôi máu, mở hẳn cánh cổng nhà bà Hoa rồi chửi sơi sơi. Cái loại cướp chồng, cái loại mồm nam mô bụng một bồ dao găm. Tao sẽ cho cả làng này biết nhà mày là loại thế nào. Từ con mẹ cho đến con toàn loại đĩ. Lấy chồng mai mốt người ta dắt trả về nơi sản xuất bây giờ ấy mà. Bà Hoa đã toan vào đến cửa nhà. Thế nhưng cô đào một lần nữa không chỉ đụng đến bà, mà còn đụng đến con gái bà. Không nhịn được nữa, bà cầm thau nước chú Thành đang để ở sân, chạy sổng sộc ra hất thẳng một nhát vào mặt cô đào. Không những thế, bà Hoa lôi cô vào sân, cầm chậu phang vào đầu cô đến nỗi nát tươm cái chậu mới. Bà nghiến ken két hai hàm răng rồi rít lên chửi. Mày chửi ai cũng được, đừng động vào con gái tao, con đĩ này. Tao đã để cho mày một con đường sống lương thiện mà mày không biết điều. Nếu mày còn làm cái trò bẩn này, tao sẽ gọi tất cả những thằng đàn ông đã từng được mày tiếp đến đây để nói chuyện đạo lý với ông Phúc. Chắc mày cũng không muốn ông Phúc là người duy nhất và là người cuối cùng còn ở với đứa làm đĩ như mày đúng không? Ông ấy còn ít tiền lương hưu đấy, về mà giữ cho chặt vào, đừng để tao sang. Tao bóc phốt mày làm đĩ với ông ấy, sẽ không ở được với mày nữa đâu. Cô đào ngơ ngác nhìn bà Hoa. Mặt cô lúc này cũng sợ sợ nên không nói không rằng, cô bỏ dậy đi thẳng về. Trước khi đi không quên lườm chú Thành một cái, có lẽ bí mật nhơ bẩn này ai có tâm đâu mà giữ cho cô mãi được. Chú Thành trông bà Hoa vẫn chưa hết cơn tức thì ái ngại, chú liền nói. Chắc từ hồi ấy, con này nó hay gây sự với bác lắm phải không? Thôi, chị cứ coi như nó chết rồi cho dễ thở. Vào nhà đi, để em dọn nốt cho. Bà Hoa nghe chú Thành nói thì thôi không lèm bèm nữa mà quay vào. Không phải mai là ngày cưới con, chắc bà phải chạy vào xay căn ớt tươi, mang sang đổ vào vùng hiểm của cô Đào cho chừa. Thế nhưng bà cũng biết, cô Đào tái mặt thế kia là cũng sợ rồi. Cái bí mật cô làm gái bị chú Thành bóc cũng đủ khiến cô ta ngủ không yên thân. Chú Thành hồi còn thương thì nhất quyết giữ bí mật, nay còn tình cảm thì ai hơi đâu mà giữ cho mệt đầu. Cuối cùng đấy là trên đời chẳng có gì vĩnh cửu, tình cảm cũng vậy, lời hứa giữ bí mật cũng thế. Cô Đào tóc rối bù lững thững đi về, vừa tức vừa lo, cô sợ việc cô làm gái sẽ đến tai ông Phúc, một người cổ hủ nề nếp chắc chắn sẽ không thể chấp nhận cô làm gái, hơn nữa ông lại đang không vừa mắt cô sẵn. Tối hôm ấy lấy cớ sang họp bàn chuyện cưới con, ông Phúc toan đi thì cô Đào cũng đòi đi cùng khiến ông gay gắt. Cô đi làm gì? Lại định pha đám nhà người ta hay sao? Không, tôi chỉ sang đấy ngồi thôi, tôi thề không nói nửa lời. Cô Đào nằng nặc đòi đi, khiến ông Phúc thấy làm lạ nhưng cũng không cản. Ông Phúc đi trước, cô Đào đi sau. Sang đến nhà bà Hoa, thấy bà đang ngắm nghía chú Thành mặc bộ quần áo vest. Bộ quần áo này màu xanh than, trông khá cùng tông với màu da ngăm của chú, toát lên được vẻ khỏe khoắn lịch lãm. Bộ quần áo này bà Hoa thuê cùng với bộ vest của ông Phúc, nhưng bộ của chú Thành bà đã giặt sạch là phẳng phiu rồi mới cho chú mặc thử. Còn bộ của ông Phúc vẫn vắt trên ghế nhầu nát, bà Hoa không giặt mà cũng không ủ cho ông, tính ông tự mang về giặt. Nhìn chú Thành lịch sự trong bộ vest bà thuê, bà Hoa bắt chú quay mấy vòng rồi tấm tắc khen. Nói thật chứ, chú trông còn phong độ hơn cả lão Phúc nhà tôi ngày xưa. Đàn ông phải ngăm ngăm như chú, tóc cắt đầu đinh như chú trông mới lịch lãm. Chứ đàn ông mà cứ trắng bóc, xong thịt nhão, tóc bổ luống chán bỏ mẹ. Mai lão mà không sang, không ấy chú giả làm thông gia với tôi lại xứng. Nghe vậy cả nhà cười ầm lên, chú Thành ngại gãi đầu, tâm hùa vào. Phải đấy chú, trông chú hợp với mẹ cháu lắm. Hợp cái gì? Tao còn chưa chết, định thay bố mày đấy à? Ông Phúc trợn mắt lên tiếng rồi lù lù bước vào nhà. Theo sau cô Đào cũng vào. Thế nhưng khác với mọi ngày, mặt cô ta giờ tái tái, khép nép đứng đằng sau ông Phúc, ngoan như con chó cảnh. Cả nhà quay ra, trông thấy ông thì không đùa nữa. Mỗi người ngồi vào một chỗ, nhặt lấy bộ quần áo vest đưa cho ông Phúc, bà Hoa nói. Đấy, mang về mà giặt. Bà có máy giặt, giặt cho tôi đi, nặng nhọc gì đâu. Ông Phúc nhận lấy bộ quần áo vest nhầu nhĩ, lại thoang thoảng mùi hôi thì nói, bà Hoa bĩu môi lắc đầu. Tôi không rảnh thời gian, bộ này phải giặt bằng tay, tôi chỉ giặt cho chú Thành thôi, còn ông cũng có vợ, mang về mà giặt. Trông bà Hoa làm thân với chú Thành thì ông Phúc lòng dạo dực khó chịu, nói trắng ra là ông đang ghen ngầm. Chú Thành biết ý nhìn sang chỗ khác, tránh ánh mắt như dao bầu của ông. Trong khi bà Hoa đang giao việc cho chú quán xuyến cỗ bản các thứ, thì ông Phúc lại xía vào. Tôi không làm gì, giao việc cho cả tôi nữa chứ. Ông chẳng có việc gì sất. Việc của ông là lúc tổ chức lên phát biểu xong rồi đi về. Còn việc còn lại tôi giao cho chú Thành hết rồi. Chú ấy nhanh nhẹn tháo vát, chứ có gà hen như ông lần giờ mãi không được việc đâu. Ông Phúc bị vợ cũ cho ra rìa thì ấm ức, ông dở giọng nói lý. Tôi nói cho bà biết, tôi là bố cái tâm, tôi là người đẻ ra nó. Bà không thể để cho người ngoài thay thế tôi được. Người làng họ biết họ cười cho chết. Ừ, thì ông là bố nó chứ tôi có nói gì đâu. Muốn mình lo cho con hả? Được, tôi chưa mua vàng cưới cho nó đấy. Phiền ông ra tiệm mua cho tôi 5 cây về đây, để ngày kia tôi còn đeo. Cái gì? 5 cây vàng á? Ông Phúc lắp bắp hỏi bà. Bà Hoa nhìn ông ngáo ngơ không nghe thủng mà bật cười, bà đáp. Phải, 5 cây vàng, nghe cho kỹ không lại mua nhầm. Đấy, muốn tự tay lo cho con về nhà chồng thì tôi cho ông toại nguyện. Ngần ấy vàng chẳng thấm vào đâu so với việc tôi lo cỗ bàn với những thứ linh tinh. Nhớ đấy, tối mai phải có cho tôi. Ông Phúc được vợ giao cho đi mua vàng thì toát cả mồ hôi hột. Ông lẩm bẩm tính. Giờ này vàng đang cao, 7 triệu một chỉ, 70 triệu một cây. 5 cây vị chi gần 400 triệu. Này, bà phải đưa tiền cho tôi mua chứ, tôi làm gì có tiền. Ông Phúc nhầm mình không đủ tiền thì quay sang hỏi vợ. Thế nhưng bà Hoa trợn trừng mắt lên chửi. Sao? Không có tiền mà đòi có trách nhiệm với con à? Tôi đã nói rồi, ngoài cái mác của bố con Tâm ra, ông không lo nổi việc gì đâu. Lúc ký vào tờ giấy ly dị, tôi và ông giao kèo rằng tôi lấy căn nhà, ông lấy hết tiền tiết kiệm. Số tiền ông lấy và căn nhà tôi giữ này tương đương nhau về giá trị. Sau khi bỏ nhau, tôi ăn lương của tôi, ông ăn lương của ông, không cho ai đồng nào. Ấy vậy mà tôi lo cho con được cái đám cưới, cái nhà làm của hồi môn, tiền lương con Tâm đi làm được mấy tháng nay tôi chưa bao giờ hỏi. Giờ có chưa đến 400 triệu tiền vàng cưới, ông bảo ông lo cho có trách nhiệm thì ông không lo nổi. Ông không lo được thì để tôi lo nốt. Đừng nghĩ tôi hẹp hòi chuyện ông làm bố con Tâm, do tôi khó khăn hay là do ông bất tài. Bị bà Hoa nói mà ông Phúc ngồi ngay đơ ra như trúng gió. Bà chửi mà cứ ngỡ như dội cả gáo nước lạnh vào mặt ông. Không, phải là nước sôi mới phải. Nó không khiến đau ở da thịt mà nó rát tận con tim vào tâm trí của một người làm cha như ông phải muối mặt vì xấu hổ. Bà Hoa ác mồm thì ác thật, thế nhưng bà nói không sai. Bà một lần nữa nhắc lại ông để ông sáng mắt ra. Ngày xưa trước khi ly dị nhau, bà có phân chia rằng bà sẽ lấy nhà nuôi Tâm, còn ông sẽ lấy hết tiền để dành. Số tài sản chia nhau thì có vẻ ngang nhau đấy. Thế nhưng so về nhiều khía cạnh thì bà Hoa có phần nặng gánh hơn, là bởi nếu không có tiền để dành, có lẽ bà phải bán cái nhà đang ở đi để trang trải. Thêm nữa Tâm chưa có việc làm, bà Hoa lại phải nuôi cả con gái đã lớn bằng đồng lương hưu ít ỏi cộng với tiền bà làm bên chi hội phụ nữ. Tằn tiện lắm cũng chỉ đủ ăn uống chi phí sinh hoạt. Thế nhưng bà chưa bao giờ có ý định bán nhà hay phàn nàn trách con gái là gánh nặng. Lúc mới bỏ chồng bà đã thực sự gục ngã. Tình cảm gia đình gắn bó mấy chục năm, cuối cùng chính ông Phúc là kẻ đòi ly dị để lấy người tình trẻ. Bà tuy mạnh mồm nói là không cần, nhưng bà cũng là người cơ mà, có phải sắt đá đâu mà không biết đau. Thế nhưng nhìn vào con, bà biết bà không thể cứ lụy rồi sống trong đau khổ mãi được. Người đến với mình ắt rồi cũng đi. Thế nên sau ngày bỏ chồng, người ta thấy một bà Hoa quý phái mặc váy mặc đầm, tô son đỏ thẫm như gái còn son đi cà phê với bạn bè. Bà đi buôn đất, nhờ sự chân tình tin tưởng của chị em, người ta cho bà mượn ít tiền gây dựng dần dần. Mới đầu chỉ là những lô đất ngoại thành, về sau có lực, cộng với con mắt tinh đời về làm ăn, bà mang cả sổ đỏ đi cắm lấy vốn đầu tư. Cuối cùng trời không phụ lòng người, bà thắng đậm mấy lô đất, tiền bây giờ cũng rủng rỉnh, mà con gái đi lấy chồng được quà hồi môn khá nhiều. Trái ngược với kinh tế của bà Hoa, kinh tế của ông Phúc có phần tuột dốc hơn. Nếu như bà Hoa từ con số 0 đi lên, thì ông Phúc từ con số 10 đi xuống số âm. Trong khi nắm chắc trong tay tiền quỹ mà hai ông bà dành dụm cả đời có được, tiền rủng rỉnh, hơn nữa tiền lương hàng tháng ông vẫn có. Nói không ngoa, khi ông Phúc chẳng cần làm gì thì cuộc sống vẫn sung túc đủ đầy. Ấy thế nhưng đen thay cho đời ông, đấy là vấp ngay phải loại ca ve hết đát, chuyên nằm ngửa ra ăn tiền. Nay không kinh doanh bằng thân xác thì bám dịt lấy ông Phúc như Sam. Mới đầu khi cô Đào còn chưa lộ bản chất, khi tiền của ông còn nhiều, ông đã mơ ước một điều giản đơn, ấy là ông đi làm, cô Đào ở nhà lo cơm nước trồng rau. Bữa cơm tuy không quá gọi là cao sang mỹ vị, nhưng lúc nào cũng nóng hổi chờ ăn. Ông vẫn luôn nghĩ, thôi thì có cái hĩn đấy, tuy nó bị bỏng, song ông vẫn dốc hết kinh tế ra lo lắng mong nó khỏi bệnh. Nhưng rồi tiền cạn hết mà nó cũng chết. Căn nhà cấp 4 đổ sập sau vụ cháy khiến ông càng thêm túng. Hơn nữa nghĩ cô Đào thật thà, mỗi lần cô xin ông đều không hỏi mà cho ngay. Nay đứng trước câu hỏi của bà Hoa, là bà bản lĩnh hay là ông vô dụng, khiến trái tim ông đau đớn liên hồi. Khi có tiền ông nhất nhất lo cho cái hĩn cô Đào, đến khi con gái ruột của ông lấy chồng, ông lại chẳng có mà cho, dù chỉ là nửa chỉ vàng làm quà hồi môn. Ông im lặng không nói, căn nhà cũng vì vậy mà ngột ngạt theo. Sau tất cả mọi chuyện đều là do quyết định của ông, trách ai vào đây được. Chú Thành thấy không khí gượng gạo thì nói làng sang chuyện khác. Cô Đào cũng giật giật áo ra hiệu cho ông Phúc về. Hôm nay cô hiền thật đấy, chẳng thấy cô ngứa mồm mà đông chọc câu nào. Có lẽ thêm người biết cô làm đĩ là thêm nguy cơ ông Phúc sẽ bỏ cô. Tâm nhìn ra được vấn đề này, thế nhưng cô thực sự không hiểu. Một người ăn nằm với 1.000 thằng đàn ông như cô, bỏ ông Phúc cũng chỉ là một đời đàn ông nữa trôi qua thôi mà. Có cái thứ gì mà sợ ông đến như thế? Tối hôm ấy, chú Thành nấu canh cá cho hai mẹ con thưởng thức. Giờ mọi người mới phát hiện ra chú Thành nấu ăn rất ngon. Thêm nữa là người nhẹ nhàng. Cô Đào mà bỏ chú Thành quả thực rất chi là đáng tiếc. Đêm ấy, chú Thành ngủ ở phòng bà Hoa, còn bà Hoa lại đi ngủ trên phòng trên tầng cùng con gái. Vậy là chỉ còn đêm nay và đêm mai nữa thôi, là Tâm phải cất gót theo chồng rồi. Bà Hoa nằm cạnh Tâm tỉ tê những câu chuyện thời xưa ôn lại kỷ niệm. Rồi vì mệt quá, hai mẹ con chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lúc 1 giờ đêm, Tâm lại ngồi bật dậy, đôi mắt mở trừng trừng rồi trèo qua người bà Hoa đi xuống tầng, nhẹ nhàng đến nỗi bà không hề hay biết. Chú Thành vì lại nhà không ngủ được nên mở cả cửa phòng, mở cả cửa sổ ra cho thoáng. Đúng thật, nhà Trần cao giáo, gió tứ phía lùa vào mát rượi, được cái nệm lại êm, điều hòa đủ cả. Thêm nữa, khu vệ sinh nhà tắm cũng khép kín trong nhà, chứ không như nhà chú lợp blue xi măng nóng tưởng thành con chó thui. Càng bật quạt, nhưng nhiệt trên cao hấp xuống chẳng mát là bao. Khổ nhất là những hôm mưa bão mà đi ra vệ sinh đằng sau nhà thì ướt hết. Càng nghĩ, chú càng thấy ông Phúc nghĩ dở, buột miệng chú than. Ông Phúc đúng là sớm dở, nhà cửa cao giáo, vợ con thông minh thế mà lại rúc vào con đào. Mình ngu thoát ra khỏi thì ông Phúc này lại vồ vào, đúng thật là thối. Vừa nói xong thì thấy bóng ai lướt qua phòng rồi đi lù lù xuống bếp. Chú chột dạ nghĩ chắc là bà Hoa hay Tâm xuống đi vệ sinh, nhưng chú lại lắc đầu, bởi từ sớm bà Hoa đã nhắc chú rằng nhà vệ sinh ấy bị hỏng không dùng được, muốn đi thì lên trên tầng ấy, vậy mà thế nào có người lại đi xuống dưới này. Chú thành ngây người, chắc hẳn là bà Hoa hay Tâm quên mất nhà vệ sinh dưới này hỏng, trong lúc ngủ dở mắt nên xuống dưới. Nghĩ đến đây chú Thành toan đi ra nói, nhưng sợ nhắc chuyện đi vệ sinh tế nhị lại ngại nên chú thôi. Nhẹ nhàng đi ra khép cửa phòng rồi quay lại giường ngủ. Chú Thành không biết, đích thị là Tâm xuống dưới nhà vệ sinh. Chắc không ai còn nhớ chuyện vài tháng trước cô Đào ngã sẩy thai ở trong này. Cô gái trẻ với mái tóc dài xõa kín mặt đang ngồi lù lù trước cửa nhà vệ sinh. Trước mặt Tâm, cảnh tượng hôm ấy hiện ra trước mắt. Cô Đào ngã nhào xuống đất rồi kêu lên thảm thiết. Đứa con trong bụng cô cử động như muốn xé toạc bụng cô để chui ra ngoài. Tâm ơi, sao nằm đây hả cháu? Chú Thành lay lay người Tâm nhưng cô không tỉnh. Hốt hoảng chú chạy lên phòng gọi bà Hoa. Chị Hoa ơi, chị xuống xem cái Tâm nó ngất trước nhà vệ sinh này. Vì ngủ say, chú Thành gọi mãi bà Hoa mới lèo nhèo dậy. Nghe đến Tâm bị ngất, bà lật đật đi cùng chú xuống nhà. Chú Thành cõng Tâm vào phòng bà Hoa rồi mở đèn, lấy dầu gió bôi tay bôi chân. Trong lúc ấy bà Hoa vỗ vào mặt con gái gọi. Thấy con nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất cạnh nhà vệ sinh, bà Hoa nghĩ ngay đến cô lại bị con bé hĩ nhập xác. Tầm 15 phút sau, Tâm mơ màng mở mắt, thấy chú Thành với bà Hoa đứng nhìn mình chằm chằm thì tỏ vẻ lo lắng, Tâm thắc mắc hỏi. Kìa, chú Thành, mẹ, sao hai người lại ở đây? Trời đã sáng rồi ạ? Hai người nhìn nhau ngơ ngác, trông Tâm lúc này khỏe mạnh, không giống người bị ngất xíu nào. Bên ngoài trời mới tờ mờ sáng, chú Thành dậy để chuẩn bị nấu mì, tí nữa hai mẹ con dậy có đồ ăn là vừa. Thế nhưng khi đi xuống dưới bếp, chú thấy đèn khu vệ sinh mở sáng. Từ từ đi xuống, chú tá hỏa khi thấy hai chân người thò ra. Hóa ra Tâm nằm dưới đất từ lúc nào. Nhìn con gái không hiểu gì, bà Hoa cũng không biết nói sao. Lúc ấy chú Thành kể. Có phải đêm qua cho xuống nhà vệ sinh phải không? Lúc đấy chú chưa ngủ được. Chú thấy bóng người lướt qua cửa phòng nhưng không dám gọi. Sáng nay chú thấy cháu nằm ở trên nền đất bên nhà vệ sinh nên chạy lên gọi mẹ cháu. Tâm nghe chú kể nhưng trong mặt thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cô nói, cháu đi xuống dưới nhà mà lại không biết ạ? Cháu không rõ đâu, nhưng cháu mơ thấy cái hĩn dắt cháu đi với cô Đào đấy. Trong mơ cháu thấy cô Đào ăn bào thai mà cô đẻ ra còn nguyên máu, thằng bé vẫn còn sống, trông hãi lắm. Tâm vừa kể vừa run lên từng chập, mặt cô tái lại vì sợ hãi. Bà Hoa ngồi bên cạnh bần thần nói, cái hĩn nó lại mượn xác mày rồi, không khéo tối qua mày lại sang nhà cô Đào nhát nó. Không đâu, chắc con chỉ xuống dưới nhà mình thôi, làm gì có chuyện cái hĩn mượn xác. Bà Hoa không nói gì, tiến lại gần Tâm rồi nhấc chân lên, y xì bàn chân đen kịt toàn đất là đất, khiến cả ông Thành và Tâm thắc mắc. Bà nói, mày còn nhớ lần con Đào sang đây xong nói mày đứng trước cửa nhà nó không? Hôm đấy đích thị là cái hĩn mượn xác mày hù cái Đào. Liên tiếp mấy ngày sau mẹ để ý chân mày lúc nào cũng bẩn. Xem thầy thì thầy nói đích thị cái hĩn đi theo mày, và hôm nay cũng vậy. Tâm nghe xong mà bàng hoàng, cô hỏi, sao lại là con? Mà sao lại sang dọa cô Đào làm cái gì chứ? Thấy con lo lắng, bà Hoa trấn an, thầy nói hai chị em cái hĩn chết oan, mà mày lại hợp tuổi với cái hĩn nên nó hay về mượn xác về nhà. Thế nhưng mẹ lại nghi cái Đào này đã làm gì chúng nó lắm. Tại sao nó là mẹ mà mấy đứa cứ dọa suốt thế? Đích thị là có nguyên do. Tâm ngồi im lặng không nói gì. Nhà vệ sinh ấy hỏng cả hơn nửa tháng nay, từ hôm ăn hỏi không ai dùng đến. Nơi ấy cũng là nơi xảy ra sự việc đau lòng. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Tâm được cái hĩn dắt xuống dưới đấy, nhìn cô Đào ăn sống thằng cu con trong sự bàng hoàng. Liệu cái hĩn phải chăng đang muốn nói gì cho cô biết? Tuy trời chưa sáng hẳn nhưng không ai đi ngủ thêm. Ăn sáng xong, chú Thành sửa lại cái nhà cầu. Chú nói, nhà rộng thế này có hai nhà cầu vẫn tiện lợi hơn, để chú sửa thử, nếu không được còn gọi thợ, mai đám cưới rồi, sợ mấy ông uống bia nhiều nhà vệ sinh lại quá tải. Hai mẹ con thấy cũng hợp lý, nhà thì chẳng có đàn ông, nay có chú Thành quán xuyến sửa chữa hộ thì hợp lý quá còn gì. Chú vào trong nhà cầu, Tâm cũng đứng ở ngoài rồi nói. Nó bị tắc gì ấy chú ạ, cháu ấn nút xả nhưng không được. Nghe vậy chú Thành cũng nhấn nút, nhưng như Tâm nói nó bị kẹt không ấn được, cái nút ấn cứ cứng đơ ra. Hạ nắp buồng cầu cho đỡ vướng, chú gỡ tấm sứ bao quanh nút ấn xả nước, vừa mở ra chú Thành đã lắc đầu nói. Ôi xào, tưởng gì, giấy vệ sinh kẹt đầy đây, ấn thế nào được. Nói rồi chú vét ra một đống giấy vệ sinh đã vón lại thành cục, khô két, ôm lấy phần ống dẫn lên van xả. Gom chắc phải được 2 phút tay giấy vệ sinh thành bã, nó bám cả vào lỗ thoát nước, bít cả lên trên thành, chú quay lại bảo. Chắc có đứa trẻ con nào nghịch ngợm, cho giấy vệ sinh vào ấy rồi. Vét sạch chỗ giấy này, nước lại được bơm lên ngay rồi xả được ấy mà. Vừa nói chú Thành vừa làm, chú không biết Tâm đang đơ người đứng đấy nãy giờ không nói năng. Bà Hoa nói đúng, cái hĩnh đang muốn cho Tâm biết được điều gì đấy về cô Đào và chuyện bố nó về đây, sửa nhà vệ sinh cho nhà bà Hoa, cũng là chỗ mẹ nó ngã, không phải sự trùng hợp. Chỗ giấy này là cô Đào đã bỏ vào đấy. Chú Thành nghe Tâm nói thì bất giác quay ra nhìn, chú không hỏi thêm bởi bây giờ đang bận, thế nhưng câu nói của Tâm khiến chú không khỏi thắc mắc. Tầm 10 giờ, bà Hoa và chú Thành mang một ít trái cây, tiền vàng, nhang đèn ra mộ cái hĩnh. Trước là để cho chú Thành thăm mộ con, tuy không phải là cha đẻ, song chú là người nuôi nấng nó. Sau là bà Hoa muốn gọi nó đôi câu và trình bày rằng mai là đám cưới cái Tâm con gái bà. Dù gì thì cô Năm cũng nói, nó độ cho nhà bà chứ không có ý xấu. Bà cứ càng thành Tâm bao nhiêu, nó càng phù hộ bấy nhiêu. Ông Phúc đang quét sân, thấy chú Thành chở bà Hoa đi lại nói cười vui vẻ thì lòng nổi ghen. Bỏ vợ không sao, nhưng thấy vợ được người đàn ông khác chở đi thì chướng mắt. Sau khi chở bà Hoa về lại nhà, đã thấy ông Phúc đứng trước cổng, tay vẫn cầm chổi ra vừa quét sân. Thế nhưng mặt ông đằng đằng sát khí. Thấy ông quét bên cổng nhà mình, bà Hoa nói: Ông quét bên cổng nhà ấy, nhà tôi chú Thành chú ấy rửa sạch sẽ từ hôm qua rồi, ông đừng quét qua đây bôi mèo ra. Tôi cứ quét đấy, bà làm gì tôi? Ông Phúc sừng cổ lên với vợ, khiến không ai biết ông bị làm sao. Trước thái độ ngang ngược của ông Phúc, bà Hoa tay chống nạnh xỉa sói: Sao, định làm thân hay gì? Nói cho mà biết, nhà đứng tên con này nhá, muốn thỏ cái chân sang cũng phải hỏi ý kiến con này, lỡ ngớ cấm tiệt thì khỏi sang. Thấy bà Hoa cứng rắn, ông Phúc cũng chùn. Chú Thành có vẻ hiểu ý, liền xách làn vào trước. Ngoài sân chỉ còn mỗi ông Phúc và bà Hoa, lúc ấy ông Phúc mới nói: Bà cũng già rồi, đi đứng cũng phải nhìn trước ngó sau, chứ bỏ chồng rồi lại ngồi trên xe của nó, người làng đánh giá chết. Bà Hoa trố mắt ra nhìn ông Phúc, hóa ra tóm lại cũng chỉ vì ghen. Bà Hoa ngửa mặt cười khoái trá, bà nói với ông: Này ông Phúc, ông vồ bãi cứt, giờ ông lại đi hướng dẫn người ta cách rửa tay cho bớt thối à? Chính ông là kẻ ngoại tình rồi về đòi ly dị tôi. Giờ tôi độc thân, ai chở tôi đến là việc của tôi, không phải việc của ông. Lúc ông chăm con Đào ở viện đấy, người ta nói vào mặt tôi, sao ông không nghĩ đi? Nay còn dở cái thói đạo đức giả. Ông Phúc lý sự cùn tức quay ra nói với vợ: Nhưng đừng để tôi thấy, nó ngứa mắt lắm. Ông Phúc làu bàu cho nên càng được đà trêu. Ông ghen làm gì? Ông giúp vào váy con Đào được thì tôi cũng tìm được người khác thôi. Kẻ đi ắt có người đến, tôi giờ là người có tiền chứ nào có như ông. Mà trông chú ấy nhìn là biết, khỏe rồi, da thì ngăm cơ bắp cuồn cuộn, thớ nào ra thớ đấy. Hôm chú ấy mặc cái quần đùi, lộ ra cái chày to bằng thế này này. Chao ôi, cái chày đấy mà giã vào cối có mà nhảy ngược lên vì sướng. Chả như ai, đúng bằng quả ớt hiểm, chừa cởi được cái cúc quần thì xịt. Bà Hoa vừa nói, vừa giơ cổ tay mình ra ướm thử. Nói xong bà quay mắt vào trong nhà không thèm nói tiếp, để mặc ông Phúc đỏ bự lên vì tức. Càng ngày bà càng phát hiện ra, ông Phúc không những không ra gì, còn cổ hủ ngang ngược nữa. Chiều, dạp được dựng kín sân, khác với hôm ăn hỏi, hôm nay phông bạt là màu trắng và màu hồng nhã nhặn. Bạt được phủ hết lên sân lớn nhà bà Hoa kết nơ tỉ mỉ. Bên trong, loa đài được trồng lên cao ngất, hứa hẹn sẽ rộn ràng và náo nhiệt. Biết xóm nhiều trẻ con và người già, cho nên bà Hoa đi từng nhà xin phép, trình bày rằng gia đình có hỷ sự nên hơi ồn ào, mong mọi người thông cảm. Tuy chỉ là lời nói thôi, nhưng họ cũng đủ biết bà Hoa sống đàng hoàng và chơi đẹp đến cỡ nào. Bà Hoa bảo chỉ mở nhạc đến 8 giờ tối là ngưng, nhưng nếu mở thông đêm cũng chẳng ai ý kiến gì. Đi từ nhà ra ngoài sân một vòng, bà Hoa nhìn mãn nguyện khi tất cả mọi thứ được chu toàn. Bà muốn ngày trọng đại của đời con gái bà phải xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Dẫu sau này lấy chồng có vất vả thế nào, chỉ cần bà còn sống ngày nào, con gái bà sẽ không phải chịu khổ ngày ấy. Tối hôm đó, Tâm đang cất dọn đồ đạc, những vật dụng cần thiết vào vali để mai về nhà chồng. Cũng chẳng có gì ngoài mấy bộ quần áo, mấy quyển sách cùng với ít mỹ phẩm dùng hàng ngày. Tuy là lấy chồng, nhưng không có nghĩa lúc nào cô cũng phải ở bên ấy. Cô đi bà Hoa cũng chỉ có một mình, cho nên dù thế nào cô cũng phải tranh thủ về nhà khi có thể. Khi soạn đống sách đem đi, thì trong đống ấy rơi ra tờ giấy cũ, đã không để ý rồi. Thế nhưng cuối cùng Tâm vẫn nhặt lên, và cô phát hiện ra đấy là bức thư tình của cô Đào với người yêu cũ. Nhiều việc quá nên quên khuấy tờ giấy này. Tâm ngồi xuống giường lần lật trang giấy thư tình đã nhòe đi theo năm tháng, nội dung rất mặn mà và ngọt đến độ sâu răng. Đọc một chốc, Tâm lại tự nhủ, liệu đây có phải là người cô Đào yêu thật lòng, hay cũng chỉ là một kẻ cuồng nhan sắc mà si mê cô bất chấp. Thế nhưng tầm này cô phải dọn phòng, không có thời gian đâu mà nghĩ chuyện vớ vẩn. Bên ngoài, ông Phúc lấy cớ sang gặp con nên đi thẳng lên phòng. Thấy Tâm đang dọn đồ mai về nhà chồng, ông Phúc cũng hơi trầm. Thế nhưng chỉ ở trước mặt con tờ giấy, ông liền nói, Tâm này, con thông thạo văn chương, đọc lại xem có chỗ nào thiếu ý hay chưa được thì sửa cho bố, bố còn đem về học thuộc lòng, sợ mai lên sân khấu run quá nói lệch nội dung. Ngày xưa bố chê con cứng như mẹ, không được mềm mại như bố cơ mà, bố đi phát biểu nhiều chắc chắn sẽ không có chuyện bố nói thiếu sót đâu. Tâm vừa dọn vừa nói, ông Phúc cười gượng xua tay đáp, ôi dào, chuyện xã hội thì nói làm gì, cưới con chỉ có một lần, không chu đáo người ta lại cười cho. Nghe ông Phúc nói, Tâm nhận lấy tờ giấy rồi để lên bàn, cô nói, bố cứ để đấy, dọn xong chốc con sẽ đọc lại. Ông Phúc ậm ừ rồi đi ra ngoài không làm phiền con nữa, định bụng như mọi khi, con gái sẽ hỏi han bố, rồi hai bố con lại trò chuyện. Thế nhưng Tâm không nói lời nào, chỉ chăm chú vào dọn dẹp. Kể từ khi ông ly hôn với bà Hoa, tình cảm bố con cũng xa cách dần. Trước kia khi ở nhà, ông cũng chỉ toàn bắt bẻ con, thế nên đối với Tâm, bố ở hay đi cô không thấy khác nhau lắm. Hơn nữa cô không thể chấp nhận được chuyện bố bỏ mẹ mình không phải vì xích mích cá nhân, vì bất đồng quan điểm trong cách dạy con, mà lại là vì người đàn bà khác. Nói như chú Thành, đấy là ông Phúc đã ngoại tình khi cô Đào ở viện. Khi cô chú chưa bỏ nhau, ông bà Hoa Phúc cũng vậy. Và thế là ông Phúc đã đặt đổ cuộc hôn nhân bền chặt mà ông bà đã gây dựng suốt cả chục năm qua, thứ mà tiền bạc nhiều đến đâu cũng chẳng bao giờ mua nổi. Bố đi xuống nhà, Tâm cũng ngồi xuống giường. Trông thấy bố, Tâm chỉ thêm buồn và thất vọng. Thở dài vơ lấy tờ giấy của ông Phúc, thế nhưng cô lại lấy nhầm tờ giấy của người tình cô Đào. Nhặt lại tờ giấy của ông Phúc thì cô nhíu lông mày khi phát hiện ra điều gì đó. Tâm đứng phắt dậy, cô vồ lấy hai tờ giấy xếp cạnh nhau rồi căng mắt ra nhìn. Và cô tá hỏa khi nhận ra nét chữ của ông Phúc rất giống với nét chữ của nhân tình cô Đào thời xưa. Thế này là thế nào? Tâm trừng trừng nhìn vào hai tờ giấy để cạnh nhau, không giấu nổi sự ngạc nhiên tột cùng. Không lý nào lại có sự trùng hợp đến độ cả hai người đàn ông chữ viết lại có phần giống nhau đến vậy sao? So về chữ của nhân tình cô Đào, nét chữ có phần nắn nót và cẩn thận, tròn chỉnh hơn. Còn chữ ông Phúc bây giờ nguệch ngoạc xấu hơn. Thế nhưng để ý kỹ từng chữ cái, từng nét rời, hai kiểu chữ này lại giống nhau quá đỗi. Cứ như thể nó đúng thật cùng một người viết ra, chỉ khác nhau là hồi trẻ và về già mà thôi. Trong khi còn bần thần ngồi xuống giường lấy lại bình tĩnh, tim cô đập khá nhanh. Chuyện ông Phúc đi theo cô Đào đã là một cú sốc đối với gia đình cô. Nhưng nếu ông ấy và cô ta quen biết nhau từ hồi còn trẻ, thì mọi chuyện lại quay sang hướng khác hoàn toàn. Bởi cô Đào ấy không phải vì chồng đánh quá nhiều sinh ra đố kỵ với bà Hoa, mà cô ta đã có ý định cách đây từ rất lâu ở đằng khác. Cầm hai tờ giấy đi xuống dưới nhà, thấy ông Phúc vẫn ngồi nói chuyện cưới với bà Hoa chú Thành. Tâm nhìn ông Phúc vừa đi, cô gặp lại tờ thư tình làm tư, chỉ làm lộ ra một vài chữ không liên quan và rõ ràng về nội dung. Khẽ cái thở phào như muốn dồn nén hết sự căng thẳng đến tột cùng vào trong, Tâm đi xuống bình thản ngồi bên cạnh ông Phúc. Cô chờ cho bố mình nói xong thì mới xen vào hỏi, bố này, con dọn phòng thấy tờ giấy này, bố xem có phải chữ bố không? Ông Phúc định cầm tờ giấy dở ra xem, nhưng Tâm nhất quyết không chịu, chỉ cho ông nhìn vài chữ bên ngoài rìa. Mắt thì kém, ông phải bỏ kính ra đeo. Sau một lúc nhìn, ông Phúc chốt hạ, đúng rồi, chữ bố. Chắc là lâu lắm rồi đấy, bởi ngày xưa chữ bố viết cẩn thận lắm. Về sau này do nhiều việc lại tuổi cao, cho nên chữ cũng xấu đi nhiều. Thế nhưng già rồi, chữ xấu cũng chẳng ai cười. Ông Phúc tự nói rồi lại tự bào chữa cho bản thân, mà không để ý thấy nét mặt lạnh lùng của con gái khi ông thừa nhận. Khẽ bật cười, Tâm hỏi, bố này, con hỏi bố nhé, bố vẫn nghĩ chuyện cô Đào ngã trong nhà vệ sinh là do mẹ phải không? Câu hỏi của Tâm nhắc lại một lần nữa, khiến ba người trong nhà đứng hình, không khí từ đấy cũng trùng xuống theo. Chú Thành đang đứng đấy thấy Tâm nhắc lại chuyện cũ, sợ gây căng thẳng theo gia đình cho nên khuyên. Thôi Tâm ạ, chuyện cũng đã qua lâu rồi. Đấy không phải chuyện của chú, cháu đang hỏi bố cháu kìa. Tâm gào vào mặt chú Thành khiến chú nín thinh không dám nói. Tâm bây giờ trông dữ dằn lắm, như thể cô chỉ muốn tra khảo ông Phúc đến cùng mà thôi. Ông Phúc thấy con gây sự nhắc lại chuyện thì giật mình, ông không dám nhìn vào mắt con, ông lấp liếm. À thì bố nói rồi, chuyện đó giờ có quan trọng gì nữa đâu. Tại sao lại không quan trọng? Trong khi ông ngoại tình với cô Đào trước khi cô ta ngã sảy thai rồi đổ cho mẹ tôi. Ông và cô ta đã gian díu với nhau từ rất lâu rồi có đúng không? Từ khi cô ta chuyển đến đây. Tâm gào lên như muốn chửi vào mặt ông Phúc. Thế nhưng những câu này khiến cho tất cả sửng sốt. Bà Hoa nghe không hiểu liền khuyên con. Tâm, con làm sao thế? Con đừng giận quá mà mất khôn. Mai lấy chồng rồi đấy. Đừng có tức, nổi muộn là xấu lắm. Mặc cho bà Hoa khuyên, Tâm vẫn mở mắt trừng trừng nhìn bố mình. Trong khi ấy, ông Phúc có vẻ đã chột dạ, ngửi thấy mùi nghi ngờ. Tâm nói với bà Hoa, chỉ có mẹ là bị rắt mũi thôi. Mẹ bị cắm sừng cả chục năm mà không biết, nuôi cả tình nhân của ông ta mà không hay. Ông ấy quen mụ Đào còn trước cả khi cưới mẹ cơ. Mẹ chỉ là người đến sau thôi. Bà Hoa nghe con gái nói mà giật lên một cái vì sốc, giống như vừa có một viên đạn bay thẳng vào ngực bà khiến nó nhói lên liên tục. Bà Hoa tái mặt ngập ngừng. Có phải con nghe con mụ Đào nói xỏ xiên nhà mình nữa hay không? Nghe ai chứ đừng nghe mồm con đấy, mẹ nói rồi kia mà. Tâm lườm ông Phúc muốn cháy mặt. Không nói không rằng, cô lật thẳng lá thư tình ngày trước ông viết cho cô Đào rồi rít lên. Ông giải thích đi, ông là nhân vật chính trong chuyện tình bị gia đình cấm cản cơ mà. Mọi người xem, tờ giấy ông ấy viết với tờ giấy cô Đào giữ có giống nhau không? Cùng một người cả. Chú Thành với bà Hoa nhìn chăm chăm vào hai tờ giấy trên bàn, há hốc mồm sợ hãi tột độ. Vậy là hai con người này đã tằng tiệu với nhau khi gia đình vẫn êm ấm mà không một ai hay biết. Trong khi ông Thành và bà Hoa còn sốc lắm với sự thật này, thì Tâm lại hỏi khẩy cha mình. Sao thế ông Phúc? Ông ngụy biện gì đi chứ? Ông phải gào vào mặt tôi là tôi đang đặt điều cho ông đi chứ? Ông lại im lặng thế làm gì hả ông tổ trưởng dân phố? Một người chuyên dạy con gái cái ăn nói đi đứng, thuần phong mỹ tục, và hơn hết dạy con sau này lấy chồng phải chung thủy, tuyệt đối tin tưởng vào người đầu ấp tay kề, suốt ngày làm trưởng ban hòa giải cho vợ chồng nhà người khác. Ấy vậy mà lại âm thầm ăn nằm với vợ người ta. Thật chứ chuyện này đồn ra bên ngoài, ông đeo chục cái mau vào mặt không hết nhục. Bà Hoa lảo đảo tí nữa thì ngã ra nền đất, may thay có chú Thành đỡ được. Mặt bà tái nhợt, tai cũng ủ đi như không dám tin về người chồng cũ mà bà tưởng như cổ hủ phong kiến ấy lại có những hành động lệch lạc vậy. Một tay vịn vào thành ghế, một tay vuốt lấy ngực, bà Hoa giật cục nói với Tâm. Con nghe được chuyện này ở đâu? Ai nói cho con biết? Chẳng ai cả, mà tự con biết đấy thôi. Mụ Đào ngồi hay kể rằng trước kia vì gia đình khó khăn chuyện chọn chồng, thêm nữa đã có hôn ước với chú Thành, cho nên cô ta bị ép buộc gả cho gia đình chú theo hôn ước, bỏ mặc mối tình sâu đậm. Mẹ nhớ hôm 30 Tết, mụ Đào bế con Hín chạy sang, rồi kể chú Thành đã đổ cả một túi xà phòng mới mua lên đầu không? Mẹ bảo con chạy sang lấy quần áo cho cái Hín thay không? Con đã tìm được bức thư tình này trong cái vali sách của chú Thành quăng ở dưới sân. Đây là thư tình của ông ta với mụ Đào hồi còn trẻ. Người đàn ông bí mật mà cô ta hay nhắc đến lại là lão hàng xóm. Hồi bộ mặt của mụ còn chưa bị lật tẩy, con còn xót xa nói rằng nếu cô ấy lấy người đàn ông hay gửi thư tình cho cô, chắc chắn cô sẽ rất hạnh phúc. Ấy thế mà buồn cười thật đấy. Tâm không nhịn được ngửa mặt lên trời cười bất mãn. Nhìn thái độ của con, lại nhìn sang thái độ của ông Phúc, bà Hoa biết con gái mình không đặt điều. Thế nhưng bà không hề mong muốn sau khi bà bỏ chồng, con gái mình có cái nhìn khác về người cha sinh ra mình, cho nên bà nói xoa dịu. Ừ, thì cứ cho là bố con và cô Đào thời trẻ có quan hệ yêu đương đi chăng nữa. Thế nhưng ai chẳng có quá khứ hả con? Con đừng lấy chuyện đó ra chỉ trích ông ấy. Dù sao thì tất cả cũng qua lâu rồi, nên chôn vùi tất cả thì hơn. Ông Phúc khẽ liếc mắt nhìn sau câu nói của vợ, thế nhưng Tâm lại cười rồi nói với mẹ. Mẹ biết tính con từ trước đến nay luôn sòng phẳng, thẳng thắn mà đúng không? Chuyện ông ta thời trẻ yêu đương thế nào con không biết, mà con chỉ nhấn mạnh rằng sau khi lấy mẹ, cụ thể là từ khi nhà mụ Đào chuyển về đây, thì ông ta hay tằng tiệu với mụ ấy. Xã hội thời xưa thì người đời hay gọi là mèo mả gà đồng, loại gian phu dâm phụ. Còn xã hội thời nay văn minh hơn, người ta gọi là ngoại tình, ăn phở hay là cắm sừng đấy. Thật, Hả như mẹ xấu, văn hóa mẹ kém thì thôi, người ta bỏ mẹ là đúng. Đằng này bao người mơ ước không được, lấy ngay phải con đĩ ca ve, ly dị khi đầu hai thứ tóc thì chịu thua. Ông Phúc khẽ nuốt nước bọt, lần này ông không dám nhìn ai nữa. Căn nhà lại rơi vào trạng thái im lặng, khó thở ngột ngạt như ban đầu. Tâm quay sang hỏi chú Thành. Chú Thành, cháu hỏi chú, miếng đất đối diện nhà cháu ngày trước chú mua là do ai chỉ? Là do vợ chú nói mua ở đó phải không? Chú Thành gật đầu chú đáp. Đúng, là cô Đào nói chú mua. Bởi sau khi chú còn ít vàng mẹ chú để lại, chú đã tính rằng mua đất làm nhà. Hồi ấy cô Đào chẳng biết nghe ở đâu, người ta chỉ trong ngõ này có người cần bán. Tuy hồi ấy bị đòi giá đắt, xong chú cũng nghĩ thôi thì mình làm nhà có chỗ ở là được. Ở đây là trong ngõ, nhưng thoáng mát mà dân cũng đông nên chú cũng ưng. Cô ta chọn ở đây là bởi khi sắp sửa ca ve hết thời, không còn kiếm được tiền nữa, cho nên muốn an phận. Tuy nhiên thì mụ ấy cũng đã kịp đánh hơi ra được nhân tình trước đó lấy vợ vào cuộc sống sung túc, cho nên cố tình mua đất bên cạnh hòng trêu mắt. Chẳng phải mụ ấy nói ông say nhan sắc của mụ như điếu đổ. Lúc bị gia đình cấm cản, ông buồn đến nỗi muốn chết đi sống lại hay sao? Dưới vỏ bọc của người hàng xóm tốt bụng hiền lành chịu khó, suốt ngày bị chồng đánh nên thân, ông một lần nữa động lòng thương, lấy cớ sang hòa giải, nhưng thực chất là ăn nằm với vợ người ta. Tôi còn nhớ mãi hôm mùng 1 Tết, mụ bị chồng đuổi đánh rồi vào đây ở. Tôi đã cho mụ ấy mượn một bộ đồ có đính kim tuyến. Vì là năm mới, tôi đã lấy đồ trang điểm để che đi những vết bầm tím trên mặt mụ. Sau khi dẫn con Hĩnh đi chơi về, tôi để ý thấy cái áo đen ông mặc có dính phấn trắng với kim tuyến. Lúc ấy tôi đã nghi ngờ, thế nhưng rồi tôi gạt đi, vì nghĩ bố mình sống ngay thẳng, lại là tổ trưởng tổ dân phố, làm gì có chuyện mờ ám nào. Cho đến khi mụ Đào lấy cớ ngã trong nhà vệ sinh rồi đổ thừa cho mẹ tôi, rồi ông cũng vào hùa đẩy mẹ tôi cho tiếng ác. Lúc đó tôi chợt nghĩ, tại sao ông lại không tin mẹ tôi, trong khi cả hai đã chung sống với nhau ngót 30 năm trời. Vậy mà chỉ vì một người hàng xóm vu vạ, ông không tra hỏi cho đến cùng mà nhất nhất về phe mụ Đào. Nhưng ông không biết, mụ ấy đã sảy thai trước khi vào nhà vệ sinh. Tôi đoán khi ngồi vào bệ định giải quyết nỗi buồn, thế nhưng mụ phát hiện ra có máu nhỏ xuống. Sau khi kéo váy lên thì bất chợt máu đen từ dưới sổ thẳng ra, báo hiệu thằng con mụ có vấn đề. Thế nhưng mụ vẫn rất bình tĩnh, đem giấu cuộn giấy vệ sinh vào phía sau bồn cầu chỗ van nhấn xả nước, lấy lý do hết giấy hòng dụ mẹ tôi để đổ thừa. Vì biết gạch lát nền dùng loại chống trượt, mụ đã rắc cả xà phòng mẹ tôi để bên cạnh chuyên dùng đánh nhà cầu để trượt cho dễ, tạo ra một cú ngã không thể đẹp mắt hơn. Vừa nói, Tâm vừa lấy điện thoại ra chỉ vào từng bức hình chụp hiện trường vụ ngã hôm đầu năm ấy cho mọi người xem. Xem được một lúc thì bà Hoa lắc đầu, bà nói: "Nhưng sao con Đào chọn người đổ oan lại là mẹ? Vì biết đâu con đem giấy xuống thì sao? Chỗ này có phần không hợp lý lắm phải không?" Dù đang được con gái minh oan, thế nhưng thắc mắc chỗ nào bà vẫn hỏi. Tâm nói với bà Hoa: "Sở dĩ mụ ấy biết chắc chắn mẹ sẽ xuống là bởi mụ đã để ý rất kỹ người trong gia đình mình, tính cách thế nào, lối sống ra sao mụ đều biết cả. Nhà vệ sinh dưới này chỉ dành cho phòng dưới là phòng của mẹ, con thì có nhà vệ sinh trên tầng. Khi mụ gọi lấy giấy con định đi, nhưng mẹ tranh đi. Con lầu bầu rằng rõ ràng là vẫn còn giấy trong ấy vì mẹ mới đi xong. Còn đoán được là mụ ấy làm ướt. Vốn tính khí mẹ nóng nảy, chắc chắn sẽ đi vào hỏi cuộn giấy cũ kia đâu. Cho nên cô ta đoán được, nên chỉ cần mẹ đi vào tới cửa chưa cần vào, lập tức cô ta sẽ ngã ra. Khi sáng hôm nay, khi chú Thành lôi ra sau bồn cầu một đống giấy vệ sinh, thì con đã hiểu được tất cả. Đấy chỉ là trò dựng của mụ Đào hòng phá hoại hạnh phúc nhà người khác mà thôi. Vào tình huống bị đổ vạ, nếu người thông minh chắc chắn sẽ đặt ra câu hỏi: tại sao mẹ lại đẩy mụ ngã, trong khi trước kia mẹ luôn giúp đỡ cô ta trong mọi hoàn cảnh, đẩy cô ta để làm cái gì? Thế nhưng mẹ không biết, người ta cố tình gài mẹ vào thế, lợi dụng cú ngã để ra mặt bênh nhân tình mà bất chấp lý do. Có thể nói lão chờ ngày này lâu lắm rồi. Đây là cơ hội nghìn năm, một lý do hết sức thuyết phục để chạy theo kẻ thứ ba. Trong tất cả cuộc đổ vỡ vì phò, lúc nào phò cũng tội nghiệp như thể nạn nhân, còn vợ lúc nào cũng độc ác. Đã rất nhiều lần tôi hỏi ông có tin tưởng tí nào ở mẹ tôi không? Ông đều gạt đi, lấy lý do không trả lời. Bỏ vợ con để đến với nhân tình vào cái tuổi này, ông có nghĩ mình đã chọn đi sai nước rồi không? Tính tình của mụ Đào lúc ông chưa bỏ mẹ tôi thì yếu đuối ngoan hiền. Vậy sau khi ở với ả, ông bị đánh biết bao nhiêu lần rồi? Ông nên nhớ cái gì là đóng giả thì hay hạ màn. Nếu hàng xóm thắc mắc rằng sao ở với chú Thành cô ta còn hiền, còn ở với ông cô ta lại hung dữ, là bởi mụ chỉ muốn đóng kịch với mình ông thôi. còn người khác nghĩ thế nào mụ ta không quan tâm. Mụ còn cho ông ở là bởi mụ còn biết ông còn tiền. Một khi tiền hết, ông cũng sẽ bị mụ đá như chú Thành mà thôi. Mà chắc có lẽ ông cũng thắc mắc rằng tại sao chúng tôi gọi là mụ Đào là đĩ phải không? Rồi sau này ông sẽ biết, bởi ngựa quen đường cũ, ca ve giải nghệ nhưng vẫn nhớ nghề lắm. Cứ mỗi lần Tâm nói xong thì tất cả lại chìm vào im lặng, không ai nói được gì vào lúc này. Có chăng chỉ có tiếng thở dài không tự chủ khiến không gian càng trở nên phiền não. Từ đầu đến cuối, ông Phúc không hé răng, ông ngồi khúm núm sát vách ghế không dám nhìn ai. Bởi ông biết khi Tâm chìa lá thư tay hồi trẻ của ông ra thì có lẽ cô đã biết quá nhiều. Bởi Tâm là một người thông minh sắc sảo, chỉ cần một chi tiết lòi ra, ắt tất cả sẽ bại lộ. Nhặt lá thư tình xến sẩm của ông Phúc lên đọc, Tâm bật cười thành tiếng, cô lắc đầu chê. Đúng là khi yêu đương, chữ hay bay bổng thật. Tôi cũng không dám tin một người lạnh lùng với vợ con lại có thể viết ra những câu điệu chảy nước thế này với tình nhân. Chẳng biết cô ta vô tình hay cố ý cho tôi thấy bức thư này. Ấy vậy mà tôi đã thấy tận 2 lần, để rồi phải nhặt lên mang về. Thế nhưng thôi ông Phúc ạ, chuyện nào thì cũng xong cả rồi. Ông thì cũng đã ở bên người mới đúng với thứ ông chọn. Tính ra mẹ tôi may mắn khi dứt tình đúng lúc. Ngày mai tổ chức đám cưới, ông cứ phát biểu như bình thường, cứ coi như ông vì con ông lần cuối. Tôi cũng chẳng dám gọi ông là bố lâu, sợ phiền lắm. Chú Thành nghe xong thì lại thở dài, vỗ vai Tâm an ủi chú nói. Tất cả đúng là kết thúc rồi. Cháu nên chuẩn bị cho đám cưới ngày mai quan trọng hơn. À, vẫn còn một việc nữa đấy chú. Tâm cười nhìn chú Thành, mỗi câu nói Tâm nói ra đều khiến tất cả phải nghẹt thở vì hồi hộp. Cô nói tiếp. Chẳng phải chú và mẹ cháu luôn muốn biết liệu cái chết của cái Hĩnh đích thị là yểu mệnh hay là do có người tác động vào còn gì. Cháu đã có cách thử. Cái Hĩnh thì không biết có phải con của chú không, mà biết đâu nó lại là con của bố cháu thì sao. Tâm đùa, nhưng thực tế đang mỉa mai ông Phúc ngủ với mẹ nó. Khẽ nhìn ra cửa, Tâm nhìn vào khoảng không trước sân. Tuy biết ra sự thật này cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, thế nhưng Tâm lại khá thoải mái và nhẹ lòng. Bởi tính ra bà Hoa còn được trả lại sự trong sạch, không còn lấn cấn vướng mắc nào. Mai tổ chức đám cưới thì hôm nay Tâm đã cho tất cả mọi người đứng ngồi không yên. Thế nhưng bà Hoa vẫn dặn lòng rằng không thể để những chuyện quá khứ làm ảnh hưởng đến ngày trọng đại nhất của con gái. Tối ông Phúc về, báo cô Đào sang bên nhà bà Hoa ngủ, vì mai còn chuẩn bị công việc cưới con. Dù trong lòng tức khi chồng cũ chồng mới dồn sang ở nhà bà Hoa hết, thế nhưng cô cũng không dám cằn nhằn gì. Từ khi chú Thành về rồi để bà Hoa nắm được thóp, lúc nào cô cũng lo sợ rằng bà Hoa sẽ mách lẻo ông Phúc, như vậy ông sẽ bỏ cô mà đi. Thế nhưng cô đã nghĩ sai về bà Hoa. Từ khi dứt tình bỏ chồng, dù cho có là cô xía mũi vào đi chăng nữa, thế nhưng bà vẫn tự nhủ, thôi thì không ở được với mình, ông Phúc sang bên ấy sống có lẽ hạnh phúc hơn. Nói thì độc mồm thế thôi, chứ ông Phúc mà bỏ cô Đào, bà cũng chẳng vui chẳng buồn. Một khi đã không sống được với nhau, thôi thì giải thoát cho rảnh nợ. Tối hôm ấy, chú Thành và ông Phúc bận rủ nhau đi chuẩn bị vài thứ còn thiếu để mai tiếp khách, chỉ còn bà Hoa và Tâm ở nhà. Khi hai mẹ con đang kê lại bàn ghế thì cô Đào từ ngoài cổng lù lù bước vào. Trông hôm nay mặt cô hiền đến lạ, không còn vênh mặt lên, tay chống nách chửi bới nữa. Ngập ngừng giây lát, cô lên tiếng. Chị Hoa, tôi có chuyện muốn nói. Bà Hoa nhìn thấy cô Đào thì thoáng nét giận dữ, ra chiều không bằng lòng. Thế nhưng Tâm từ sau đi đến, khẽ vỗ vai mẹ trấn an rồi nói thay. Nói gì cô cứ vào đây, đứng ngoài đây tối. Vừa nói, Tâm vừa kéo chiếc ghế được kê giữa sân để chuẩn bị tiếp khách ngày mai. Cô Đào khẽ gật đầu ngồi vào chỗ. Buổi tối không khí khá mát, ấy vậy mà cô Đào cứ chảy mồ hôi. Hai người đàn bà chung chồng ngồi đối diện với nhau. Vì biết sự thật nên bà Hoa càng kinh tởm và khinh thường cô Đào, nên bà quay mặt nhìn sang hướng khác. Lúc này Tâm vào nhà lấy nước, khẽ liếc mắt trông ra nhìn hai người đàn bà im lặng không nói lời nào. Lúc sớm sau khi Tâm nói hết sự thật về mối quan hệ của ông Phúc, cô đã dặn tất cả rằng hãy lặng im như chưa có chuyện gì. Bởi một phần đấy là quá khứ, một phần chuyện này chẳng hay ho gì mà kể. Ông Phúc từ lúc bị con gái bóc mẽ cũng không thanh minh, không xin lỗi. Thế nhưng Tâm can ông có lẽ đang giày xéo từng giờ từng phút một. Bê cốc nước ra xong, Tâm biết ý đi vào ngay cho hai người nói chuyện. Cô Đào nhìn khuôn mặt sắc lạnh của bà Hoa rồi lý nhí. Chị Hoa, tôi xin lỗi chị. Giọng cô Đào ngập ngừng run rẩy. Thế nhưng đáp lại sự thành khẩn ấy, bà Hoa vẫn không thèm nhìn cô lấy một cái. Bà lạnh lùng nói. Ấy chết, cô có lỗi gì đâu mà xin. Tôi không dám nhận đâu cô Đào ạ. Không, tôi cần phải xin lỗi. Tôi biết chị đang giận tôi lắm. Thế nhưng tôi biết việc làm của tôi là sai trái, là không phải đối với chị. Từ nay tôi sẽ sống thật tử tế, thật đàng hoàng, không gây sự với chị nữa. Cô Đào nói thiết tha lắm, hứa hẹn các kiểu, nhưng hẳn như bà Hoa đã nhìn thấu sự tình và nhìn cô bằng nửa con mắt rồi nói: ngày hôm qua cô vẫn còn đứng trước cổng nhà tôi, chủ con gái tôi sắp cưới bỏ chồng, hôm nay lại nhanh nhảu sang đây tha thiết xin lỗi. Cô lật mặt cũng nhanh lắm cô Đào ạ. Cho tôi hỏi khí không phải, có phải cô vì sợ tôi nói cho ông Phúc chuyện ngày xưa cô làm gái nên bây giờ cô xuống nước xin xỏ tôi, mong tôi không kể cho lão ta nghe phải không? Cô Đào không nói không rằng, lặng thinh cúi mặt xuống đất, tay vần về cây gấu áo. Thấy cô không đáp, bà Hoa nói: tôi nói cho cô hay, chuyện mưu cầu hạnh phúc thì ai cũng có quyền, thế nhưng dùng thủ đoạn để lấy hạnh phúc của người khác rồi lại nghĩ nó chẳng đáng. Chuyện quá khứ của cô tôi hứa sẽ không kể, chỉ mong cô sống thật tử tế, thật đàng hoàng, vậy là tôi đã vui thay cho cô rồi. Tôi cũng chẳng có nhu cầu lấy lại lão Phúc đâu, nên cô đừng có lo. Cô Đào nghe bà Hoa nói vậy thì mừng, gật đầu rối rít hứa: vâng vâng, tôi nhất định sẽ làm được. Kết thúc cuộc nói chuyện, cô Đào ra về. Trong bộ dạng vui mừng của cô ta mà bà Hoa bật cười. Đứng trong nhà, Tâm cũng đã nghe hết. Cô đi ra nói với mẹ: mẹ tin con người xảo trá này không gây sự với nhà mình nữa chứ? Mà ông Phúc cũng mập mờ biết chuyện mụ ta làm đĩ rồi, mẹ còn hứa làm quái gì? Bà Hoa nhìn Tâm bức xúc thì cười, bà đáp: chuyện nó sống đàng hoàng hay không, không phải chuyện của mẹ con mình. Hơn nữa mẹ chỉ hứa với nó là sẽ không kể quá khứ của nó ra thôi, còn ai kể cho lão nghe thì kệ. Con này từ hồi trẻ đến lúc già thích hưởng thụ chứ lười lao động. Nó quên luyến lão Phúc là bởi lão còn ít lương hưu, chứ về sau mà hết, không biết lão bỏ nó hay nó bỏ lão ấy trước. Thế nhưng với cái sĩ diện hão của lão, mẹ nghĩ cách trừng phạt thâm sâu nhất không phải là bỏ con Đào, mà nó bỏ cũng không được, ở lại càng không yên thân, lão phải sống trong giày vò suốt đời. Bà Hoa nói với ánh mắt đỏ ngầu ngấn lệ. Không hỏi Tâm cũng biết, sau khi sự thật được phơi bày, bà đã hận ông Phúc đến nhường nào. Chuyện ông bỏ bà để lấy người mới chưa xuôi, thì giờ bà phát hiện ra nhân cách của lão quá thối nát. Ấy vậy mà bao năm ông được đảm nhiệm chức tổ trưởng dân phố vì nhân cách tốt, tính tình cương trực đứng đắn, rốt cuộc toàn là giả tạo. Buổi tối, cô Đào cũng yên tâm để cho ông Phúc ngủ bên nhà bà Hoa mà không phàn nàn nửa lời. Cô bây giờ làm gì còn tư cách nào mà làm phiền được người khác. Nói đâu hay, bây giờ ông Phúc chán bỏ cô lúc nào cũng được. Nếu bà Hoa là người nhỏ nhen ích kỷ, với đầu óc của bà mà chơi đều, thì cô Đào lại không phải là đối thủ. Thế nhưng bà thương hại không chấp, một con ca ve rẻ tiền hết đát, vơ phải đàn ông thì chẳng xứng để bà phải trả đũa. Tâm nằm với bà Hoa mà không chợp mắt nổi, dù rằng mai đã là ngày cưới, cô đang chờ đến thời điểm thích hợp để làm một chuyện khá thú vị. Tầm 1 giờ, khi tất cả đã chìm vào im lặng, Tâm ngồi dậy, đôi mắt mơ màng, chân lại đi đất khẽ khàng mở cửa. Vẫn kê váy ngủ cổ bèo dài qua gối ấy, Tâm mở cổng cái cạch rồi đi thẳng sang bên nhà cô Đào. Khác hẳn với mọi hôm ngủ say như chết, bà Hoa nghe cửa động thì mở choàng mắt tỉnh dậy, đã thấy không thấy con gái nằm bên cạnh mình. Tại sân nhà cô Đào, bằng một cách nào đó, Tâm đã đứng sừng sững giữa sân, mái tóc dài phủ xõa mặt bước đi trong đêm tối. Trời hôm nay không trăng cũng không có gió, ấy thế mà hơi lạnh từ đâu cứ phả vào nhà, khiến cô Đào bất giác nằm trên giường rùng mình. Tâm khẽ đặt tay lên song cửa rồi nhe hàm răng ra cười, khẽ thều thào cô gọi: mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con với, con nhớ mẹ lắm. Dằm câu nói bé vậy thôi mà trong nhà cô Đào đã giật mình mở mắt. Khẽ nhìn ra cửa, cô tá hỏa hét toáng khi thấy Tâm thò đầu vào gọi. Thu nhanh chăn vào góc tường, cô lắp bắp nói: Mày là đứa nào? Con Tâm, mày định làm gì? Không phải chị Tâm, là con, hĩn đây mẹ. Mẹ mở cửa đi, con đói lắm, con đau lắm mẹ ạ. Tiếng Tâm thoang thoảng trong không trung khiến cô Đào lạnh hết gáy, từng cọng lông trên tay cô nổi lên dựng đứng. Không dám chạy ra, cô chỉ biết túm chặt lấy cái chăn cũ trùm lên người run sợ. Cô ngập ngừng: mày đi đi, còn về đây làm gì? Chết rồi xuống dưới với em mày đi. Tâm vẫn nắm tay vào song cửa rồi giật lên liên hồi. Tiếng cửa bị người kéo cứ liên tục, Tâm thều thào đáp: con về đón mẹ đi, em đang chờ mẹ con mình ngoài đấy mẹ ạ. Tới giờ mẹ phải đi rồi, mẹ sống ác lắm, mẹ đừng ở đây nữa. Tiếng Tâm vang lên mỗi lúc một to, thêm vào đó cánh cửa có vẻ không trụ được lâu nữa. Ngồi trong này, cô Đào mặt tái xanh khóc lóc nói vọng ra: Hiện ơi, mẹ chưa muốn chết, còn với em đi đi, đừng lôi mẹ đi cùng. mẹ sợ lắm, mẹ không muốn chết đâu. Chỉ là trong lúc nghĩ nông mẹ mới làm thế thôi. Hiện ơi, mẹ xin con đi đi cho mẹ nhờ. Ngày mai mẹ hứa sẽ đốt thật nhiều đồ chơi, thật nhiều bánh kẹo cho con ăn được không? Tầm nghe đến đây thì dừng không đập cửa nữa. Bên ngoài im ắng như tờ, thế nhưng cô đảo hé mắt trông ra, vẫn thấy Tâm đứng ngoài đấy nhìn vào. Nghĩ cái hĩn đang bị lung lay bởi đồ chơi bánh kẹo mà quên đi ý nghĩ kéo cô theo. Trong lúc sợ, cô bắt đầu lấy lý lẽ ra nói với con. Con hiểu cho mẹ nhá, bởi mẹ thương con đau đớn thể xác nên mới rút bình oxy cho con ra đi thanh thản. Chứ con nằm đấy chơ, ngày bị lấy máu chuyển nước bao lần. Mẹ xót lắm con ơi, con hiểu cho mẹ nha hĩn, mẹ thương con, thương em lắm. Cô đảo khóc, bên ngoài Tâm vẫn lắng tai nghe, nghĩ tưởng nghe những lời thú nhận này cái hĩn sẽ xuôi. Thế nhưng không, dứt lời nói Tâm lại gào lên, lấy hai bàn tay cào vào cửa khiến cô đảo chết đứng. Tâm hối thúc. Con muốn sống, con muốn sự sống, sao mẹ ác với con thế? Đáng lý con đang khỏe lên từng ngày, chính mẹ đã giết con. Dưới này cả con với em không có ai, toàn bị người ta bắt nạt thôi. Mẹ xuống dưới này với con đi, chúng con cần mẹ. Tiếng gào thất thanh của Tâm, kèm theo đó là cánh cửa lỏng lẻo nhà cô đào bị mở tung. Quá đỗi sợ hãi, cô đào chỉ kịp nhìn thấy Tâm lặng lẽ đi vào nhà. Xung quanh bao vây lấy Tâm là làn khói trắng mờ đục. Vì chịu áp lực quá lớn, cô đào lăn ra giường ngất bất tỉnh nhân sự. Ngỡ cô đào giả vờ, Tâm từ từ đi đến, dùng bàn tay lạnh toát của mình tát thẳng vào mặt cô đào một cái. Khi chắc chắn cô ta đã ngất thật, Tâm gõ cửa sổ ngách ngay giường cô đào rồi nói. Con mụ đào ngất thật rồi mẹ ạ. Tâm nói xong thì bên ngoài tiếng bước chân chạy hùng hục từ vách tường đằng sau ra đằng trước. Không ai khác chính là bà Hoa, ông Phúc và ông Thành. Đêm hôm ấy mấy người chạy đến đây cũng chỉ vì muốn chứng kiến, xem lời thú tội của cô đào khi bị con gái mình tra hỏi, khiến ai nấy đều thực sự bàng hoàng. Bốn người lặng lẽ đi ra khỏi nhà. Ông Thành là người đi sau đóng cửa. Trước khi đi, ông nhìn lại cô đào vẫn đang nằm bất tỉnh mà thở dài. Những điều vừa ban nãy cô tự thú nhận, ai cũng đã nghe, chẳng ai bào chữa hay nghi ngờ gì nữa. Bà Hoa lấy chai nước thủ sẵn, đổ vào đống than hồng rực khói khiến khói bay mịt mù. Tâm vừa vén lại tóc rồi nói. Khiếp, mẹ chuẩn bị công phu thế, còn đốt khói tăng độ ma mị nữa. Lại chả thế, mẹ sợ con đào nó cứng đầu. Mày nói lỡ cái gì nó sẽ nghi ngay. May thế, nhà nó để than mai nướng thịt nên mẹ bốc một ít. Bà Hoa cười rồi cùng con gái đi về. Chỉ có hai người đàn ông lầm lũi theo sau. Thực chất đêm nay Tâm không hề bị con bé hĩn nhập, mà chỉ là cô giả vờ bị nhập để sang nhà cô đào, dọa cô ấy nói ra sự thật. Từ lúc sớm Tâm đã nói ra kế hoạch của mình cho ba người kia nghe. Thế cho nên khi nghe tiếng mở cổng, ba người lập tức dậy đi theo Tâm sang bên nhà và nghe được toàn bộ lời thú nhận của cô đào. Khẽ khóa cổng lại, ông Phúc thở dài. Mai đối mặt với cô đào là cả một khó khăn với ông. Ông sẽ nói gì với người mẹ đã rút ống thở của con? Không cần nói thì cũng biết, con bé lúc ấy đã đau đớn khổ sở đến mức nào. Thôi, biết thì biết thế thôi. Chứ nó là mẹ cái hĩn, nó là người quyết định. Tạm thời chúng ta không nhắc đến chuyện này nữa. Đây là những lời bà Hoa nói sau khi tất cả đã về lại nhà. Vì Mai còn nhiều công việc, thế nên mỗi người về phòng riêng ngủ mà không có một cuộc tranh luận nào nữa. Chú Thành toan đi về phòng thì thấy ông Phúc vẫn ngồi ở ghế sofa, hai tay đan chéo nhau như đang nghĩ gì mông lung lắm. Chú Thành thấy ông chưa đi ngủ thì liền giục. Ngủ thôi anh, mai còn việc cưới của cháu nó nữa, anh ốm ra đấy không ai lo được đâu. Chú Thành này, tự nhiên anh lo quá. Từ lúc biết cái đào rút ống thở của con bé, anh cứ chột dạ mãi. Còn hĩn là con nó còn dám rút ống thở để cho con bé chết. Thì liệu anh sống chung với nó, có khi nào nó cũng cho anh chết không? Ông Phúc nói, ánh mắt chứa đầy sự hoang mang. Tất nhiên điều đó là có khả năng, con nó còn làm được, huống hồ chồng cũng chỉ là người dưng. Hơn nữa với bản tính ăn sung mặc sướng, ông Phúc mà cầu nhàu thì ông dễ bị nó xử lắm. Nghĩ thế nhưng chú Thành xua tay lắc đầu động viên ông Phúc. Không có chuyện đó đâu, anh đừng có lo. Anh thấy không, ngày xưa em đánh nó suốt đấy thôi, có làm sao đâu. Thôi ngủ đi anh ạ, trời sắp sáng rồi. Nói xong thì chú Thành đi nằm trước, mặc ông Phúc còn nhiều nỗi phân vân. Thấy chú Thành đi vào, ông Phúc nhìn theo rồi lại thở hắt. Nghĩ giờ như chú Thành lại hay, một thân một mình ung dung tự tại, mình làm mình ăn, ưng thì nghỉ, không bị ép buộc đưa lương như khi có vợ. Giờ bản thân ông lại sống trong sợ hãi. Âu cũng là cái giá ông Phúc phải trả cho sự quyết định sai lầm của mình. Trên phòng, Hai mẹ con bà Hoa cũng đang nói chuyện với cô Đào. Tâm cười khoái chí khi thấy cảnh cô Đào sợ đến nỗi ngất lịm, không dám kêu lên tiếng nào. Tâm nói, chắc lúc cây hĩn nó nhập vào người con, còn nói ghê hơn nữa ấy. Con mụ điên này trông thế mà ác ôn, rút ống thở con bé sống thế nào được. Bảo sao đang dần bình phục lại lăn ra chết, hóa ra là do con mẹ nó làm. Bà Hoa khi nhắc đến con hĩn không khỏi đau lòng, bà thở dài nói với Tâm, chắc con Đào nó nghĩ con bé bệnh tật thế, sau này lại làm gánh nặng của nó cho nên rút ống thở. Với lại lúc ấy nó vẫn còn mặn nồng với ông Phúc, có lẽ sợ con bé là vật cản nên nó làm như vậy. Nghĩ sao thì cũng chỉ thấy thương con bé hĩn, nó mà đẻ vào nhà khác chắc sướng lắm, chứ chả khổ như ở với con Đào đâu. Hai mẹ con nói xong thì đi nằm, bởi chỉ vài tiếng nữa thôi là đám cưới, việc nào ra việc đấy không thể lơ là được. 10 giờ sáng, cô Đào mới mở mắt tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ khi tối qua ngất đi đập trúng thành giường. Khi cô còn miên man suy nghĩ chưa hoàn hồn về chuyện tối qua, thì tiếng cười nói bên nhà bà Hoa vọng sang khiến cô lật đật đi ra ngoài. Hôm nay Tâm lấy chồng. Ngày xưa khi cô còn trẻ, mỗi khi nhà nào trong làng làm đám cưới, dù không họ hàng thân thích gì, thế nhưng khi tổ chức cô luôn chạy sang xem. Khi thì đứng trên bờ tường, khi thì đứng gần đống rơm, chỗ nào xem được cận mặt cô dâu chú rể thì cô xen vào. Thấy người ta mặc váy cưới, cô Đào cũng nghĩ sau này nhất định sẽ được mặc váy xinh như thế. Thấy bà Hoa đứng cùng với ông Phúc, ở giữa là đôi vợ chồng trẻ, ông Phúc phát biểu nửa vời thì không kìm nổi cảm xúc, lăn ra khóc khiến cả hội trường chìm trong im lặng. Ai cũng cảm thông và dì tay nhau rằng có lẽ ông Phúc vì quá thương con nên vậy. Thế nhưng Tâm biết, ông khóc vì ân hận, chứ thương con, ông ấy cũng chẳng thể khóc thế này. Cô Đào đứng bên nhà mình thoáng buồn nhìn sang, trong đầu cô một mớ lòng vòng luẩn quẩn khi người dẫn chương trình vừa mới chúc đôi vợ chồng trẻ sớm sinh quý tử. Rồi cô nghĩ đến bản thân mình, cũng ngót nghét gần 50 rồi, liệu cô có đẻ được nữa không? Nghĩ đến đây, cô nhìn thấy tương lai bản thân mập mờ sống trong cô quạnh. Nghĩ đến việc tối qua, một lần nữa cái hĩn tìm về, nó đòi dẫn theo cô đi. Có lẽ nó thật sự không thể nào tha thứ cho người mẹ độc ác mất nhân tính này, dù ngụy biện bất cứ lý do nào đi nữa. Có lẽ đây là thời gian hiếm hoi cô trầm tư suy nghĩ về cuộc đời. Một sự thật quá đỗi phũ phàng, đấy là cô không còn trẻ nữa, không còn xuân thì mơn mởn nhiều người theo đuổi như năm nào. Nhìn người cô mà xem, qua hai lần mang bầu, mỡ đã ba ngấn trên bụng, mặt có tàn nhang và một đống nếp nhăn quanh mắt. Mái tóc trông xa thì vẫn đen, nhưng thực tế, bên trong những sợi tóc trắng ngắn mọc tua tủa lên, cô già thật rồi, Đào Ca Ve chẳng còn đẹp như xưa nữa. Rồi đôi mắt cô vẫn trông theo phía bên kia đang tổ chức đám cưới, nhưng đã nhòe đi vì ngấn lệ. Miệng cô cười cho những giọt nước mắt mặn chát theo dòng chảy vào khóe môi. Cô nghĩ thương cho cái thân mình, khi hoa tàn người ta mới tiếc nuối về thanh xuân. Cô không biết mình đã già như thế đâu, cho đến mấy ngày hôm trước khi gặp lão Phước xẹo xe thồ. Lão là khách quen của cô từ rất lâu rồi. Vì là khách quen, cho nên mỗi lần đi chợ, cô thường đi khách với lão. Vốn yếu sinh lý, cho nên chỉ tầm 10 phút là xong. Thế nhưng hắn vẫn trả cho cô 200 như thường. Cái thời con gái, một ngày cô kiếm được cả triệu, thế nên bố mẹ cô không làm gì vẫn có ăn. Trong thâm tâm, họ biết nghề này là nhục nhã nhất của xã hội. Thế nhưng vì nghèo, họ để mặc cho con làm. Có tiền thì việc gì cũng cao quý như nhau. Ngày hôm đó, Phước Sẹo đã hành xử xong, kéo khóa quần, hắn rút trong ví ra đưa cho cô 50.000 chứ không phải 200.000 như mọi khi nữa. Thấy tờ tiền lẻ loi, cô Đào bĩu môi không cầm, cô nói, sao thế, không có tiền thì ghi nợ, chứ trả thế này ai mà lấy. Có thế thôi, mà sau này cũng chỉ có ngần ấy thôi, họ hàng sập sệ quá rồi, 200 thì hớ. Phước không để ý khuôn mặt không bằng lòng của cô Đào, khẽ hất tay lão, cô the thé giọng nói. Này, nói kiểu đấy là kiểu gì? Trước giờ giá sao giờ cứ thế mà trả? 200 nhiều nhận gì? Ai cũng có giá bèo thế chắc. Phước nhìn cô Đào cũng không vừa. Hắn đẩy cô xuống giường, vứt cái tàn thuốc lá xuống chân hắn di bẹp dí. Hất hàm hắn nói, mấy năm trước cô còn ngon, trả 200 tôi không tiếc. Thế nhưng giờ nhìn mà xem, vú thì vắt lên vai vẫn còn thừa, lỗ thì toang hoác chả có tí cảm xúc nào, da đen đùi dạn béo lú mề ra, nói chung là xuống sắc quá rồi. Cô thấy cái xe máy mới đấy, lúc đầu thì đắt, nhưng về sau càng ngày càng già thì xuống xe, bán liệu còn mấy đồng. Cô cũng hết tuổi lao động rồi, thằng nào khỏe nó nhún là gãy xương đấy, giá giờ xuống 50, được thì hôm nào lại đi, thế nhá. Nghĩ đến những lời của Phước, khiến cô nhận ra mình già lắm rồi, không còn giá trị nào nữa. Cô đã ăn nằm với bao nhiêu người đàn ông cô không đếm xuể. Bây giờ cô chỉ mong được một ngôi nhà bình yên, nhưng xem chừng rất khó. Lững thững đi vào nhà, cô như thể rơi vào trầm cảm. Bên tai một lần nữa tiếng cái hĩn thúc giục. Mẹ ơi, mẹ đi với chị em con đi, con đau lắm. Cô đảo rơi nước mắt, không làm chủ được hành vi của mình nữa, bước đi trong vô thức. Cô lôi từ trong buồng ra sợi dây thừng còn thừa hôm làm nhà, khẽ vắt sợi dây lên thanh ngang, cô buộc lại thành cái thòng lọng rồi chui đầu vào. Chưa khi nào, chưa bao giờ cô cảm thấy bế tắc và lạc lõng đến như thế. Cứ nghĩ đến những chuyện mình làm, rồi nghĩ đến trong tương lai không ai bên cạnh, cô không muốn tiếp tục sống nữa. Lấy chân đẩy mạnh cây ghế gỗ đổ bật ra ngoài, người cô treo lơ lửng giữa không trung, tay chân phủng vẫy, mắt trợn ngược lên trần nhà, nước dãi trong mồm tứa ra không kiểm soát. Trong lúc sắp lìa đời, cô đào thấp thoáng nhìn thấy cái hĩn và thằng cu con đang cầm tay nhau đứng bên cửa chờ đợi mẹ nó. Mọi người ơi, cái đào nó tỉnh lại rồi. 4 giờ chiều tại bệnh viện, cô đào từ từ mở mắt. Lúc này ông Thành ngồi cạnh thấy cô tỉnh lại thì hét toáng lên, ra hiệu cho mấy người ở ngoài hành lang vào. Cô đào với con mắt lờ đờ nhìn tứ hướng, xung quanh giường có bà Hoa, chú Phúc và một vài người hàng xóm gần đấy có mặt. Cô đào toan định ngồi dậy thì bà Hoa can. Từ từ hãy ngồi, mày còn yếu lắm. Sao, thấy trong người thế nào? Cô đào tuy vẫn mệt trong người, nhưng xem chừng số lớn không chết, cô thều thào đáp. Tôi không sao, chỉ khó thở thôi, ở đây là... Cô vừa nói vừa nhìn xung quanh, bà Hoa đáp. Đây là bệnh viện, mày đã bất tỉnh 5-6 tiếng nay rồi đấy. Đến giờ cỗ trưa, tao bảo lão Phúc sang gọi mày ăn cho vui. Lão chạy về thấy mày treo cổ, nên hô hoán người chạy sang đưa mày đi viện. Sao mày ngu thế? Không nghĩ được chuyện gì hay hơn à? Bà Hoa không tiếc câu chửi nói thẳng vào mặt cô đào. Cô chỉ biết cúi đầu lại khóc. Chẳng biết cô khóc vì mừng vì mình còn sống hay là vì mình không được chết theo ý nguyện. Khi sức khỏe cô đào đã ổn định thì hàng xóm cũng về dần. Chỉ còn chú Thành và bà Hoa là ở lại. Nghĩ đến đám cưới nhà bà Hoa, cô đào hỏi. Chị tới đây thì đám cưới ai lo? Ôi dào, xong cả rồi. Lão Phúc đưa con Tâm sang bên ấy, theo đúng như cha đưa mẹ đón. Bên nhà trai về tao cũng chạy lên đây, cũng chẳng có gì, thuê hết rồi còn đâu. Bà Hoa nói vô tư, khiến cô đào càng thêm áy náy. Cô đã đối xử với bà không ra gì, ấy vậy mà lúc nguy cấp bà luôn luôn có mặt, cho dù là ngày trọng đại của con đi chăng nữa. Tôi đã làm gì thế này? Cô đào ân hận ôm mặt khóc nức nở. Mọi người im lặng nhìn nhau, thương hại cô nhiều hơn là trách. Liệu sau chuyện tưởng chết này, cô có cái nhìn về bà Hoa khác đi hay chưa? Cũng vì cô đào tự tử hột mà nhà chồng Tâm biết được ông bà Hoa Phúc đã bỏ nhau. Mới đầu bà Hoa còn xén, bởi bên thông gia còn 2 người mà bà chỉ có 1. Thế nhưng trong lúc cỗ bàn diễn ra thì tin cô đào thắt cổ khiến mọi người hú vía. Rồi mọi người nói ra nói vào, lọt ngay vào tai bà Hòa. Bà khẽ nhếch mép cười tỏ ra khinh khỉnh, bà nói. Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là hạng cha mẹ bỏ nhau. Bà Hòa có cái tính lạ lắm, chuyện gì bà cũng có thể đem ra chỉ nghiến cho được. Vì bà Hoa quá hoàn hảo, cho nên cứ hở ra điều gì, bà Hòa phải bới móc kỳ được thì thôi. Tâm về nhà chồng ngay trong ngày, kể ra hôm nay mọi chuyện cũng khá ổn thỏa và suôn sẻ, ngoại trừ việc cô đào tự tử. Cầm bó hoa cưới vào đến sân, Tâm khẽ cười nhạt tự nhủ bản thân. Chào mừng em gia nhập với hội làm dâu không cô đơn, mong rằng trời sẽ thương và nhẹ nhàng với em một chút. Bà Hòa nhìn thấy ông Phúc đưa con vào rồi nói. Ông cứ ra bàn uống nước đi. Còn cái Tâm cứ để đấy tôi lo. Ông Phúc gật đầu, nghĩ mẹ chồng dắt hai đứa đi làm lễ thì không ý kiến nên ngồi đợi ngoài sân. Rõ ràng là đám cưới, nhưng trông lèo tèo và có phần khá sơ sài. Bởi lúc đầu khi nghe bà Hoa nói nhà bên ấy trọng hình thức, ông Phúc đã nghĩ nhà họ phải bày biện tinh tế lắm, nào ngờ. Khi dắt con đến cửa nhà, bà Hòa nhìn hai đứa Tâm và Tuấn cười hiền rồi bảo. Con này, mẹ xem thầy thì người ta bảo tuổi cái Tâm không hợp với thằng Tuấn cho nên... Ô kìa mẹ, không hợp sao mẹ lại cho lấy? Khi bà Hòa còn ngập ngừng ra vẻ e ngại, thì Tâm làm bộ ngạc nhiên rồi thốt ra miệng khiến bà cứng đơ. Đúng thật, từ lúc quen biết Tuấn mấy tháng dòng tuy chưa dài, nhưng Tâm cũng nói rõ tuổi tác cho bà Hòa nghe ngay từ lần đầu gặp mặt. Cũng chẳng biết bà phàn nàn gì, ngược lại còn khen Tâm được tính nết lẫn việc làm ổn định. Ấy thế mà giờ lấy nhau rồi thì quay lại, bà lại bảo không hợp. Tuấn đứng đấy cũng sốt ruột, anh hối mẹ. Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao con không nghe mẹ nói gì từ trước cả? Ý mẹ muốn thế nào? Tuấn thẳng thắn hỏi lại, bà Hòa nói nhỏ. Ừ thì biết hai đứa mày không hợp tuổi, nhưng thương nhau mẹ không phản đối. Thế nhưng thầy bảo lấy thì vẫn được, nhưng phải đi cửa sau, với cả không lễ gia tiên. Nên rửa hai đứa đi vòng ra cửa ngách, rồi đi thông lên cửa trước, lấy phép thôi mà, chẳng có gì đâu. Bà Hòa nói nghe bình thường, nhưng đối với người có lòng tự trọng cao như Tâm thì lại là cả một vấn đề. Cô nói, mẹ này, thà mẹ cứ phản đối ngay từ đầu, rằng con với anh Tuấn không hợp tuổi rồi không cho lấy, thì con còn thấy quý mẹ. Chứ giờ đi đến đây rồi, thứ nhất, con không có bầu mà phải sợ độc. Thứ hai, con đường đường mẹ sang xin cưới, chứ không phải làm lẽ đâu. Nếu bây giờ mẹ bắt con đi cửa sau, con sẽ không vào nhà mình nữa, con sẽ dọn thẳng tới nhà mẹ con cho để ở. Bà Hòa nghe thì tức, nhưng đông người ở đây bà không dám nói to. Trong khi còn chưa biết phải làm thế nào, Tuấn bất ngờ cầm tay vợ đi luôn vào cửa chính, khiến bà Hòa cản không kịp. Anh cười nói, mẹ, giờ thì xong nhà xong rồi nhá, đỡ phải đi cửa sau. Bà Hòa ức không nói được câu nào. Thế nhưng người thì qua cửa rồi, muốn hay không thì làm gì còn lựa chọn đâu. Đám cưới bên nhà diễn ra khá sơ sài, kết thúc cũng chóng vánh. Ông Phúc sau khi tổ chức cho con trai bên nhà trai xong thì cũng cùng vài người bên nhà gái lên xe để đi về. Bà Hòa cũng có giữ lại ăn cơm tối vì cỗ còn thừa nhiều, nhưng giữ ý ông Phúc đã về ngay, bởi bên nhà cô Đào còn đang cấp cứu. Hôm nay cưới Tâm thì mai cưới Lan ngay, vì vậy dạp cưới vẫn nguyên si. Tâm nhìn ra ngoài sân rồi khẽ thở dài, bởi nếu cô đàng hoàng bước vào nhà này còn gây khó dễ thế này, liệu cái Lan còn bị hành hạ thế nào nữa? Tội thì tội thật, thế nhưng Tâm vẫn mong anh Hiếu chồng cái Lan sẽ bênh vực vợ mình mỗi lần bị mẹ chồng bắt nạt. Tối ấy, cô Đào vẫn trong viện chưa được về, ông Phúc đưa con về nhà chồng lại cấp tốc vào viện ngay. Thấy chú Thành với bà Hoa ngồi từ xa, ông dừng lại nhìn, nỗi ân hận chất chứa khiến ông như đổ gục. Người vợ cũ sau bao lần ông đổ tiếng ác, vẫn ngồi đây để hầu vợ hai của ông không một lời nhức móc. Người vợ mà ông đánh đổi tất cả để ra khỏi nhà theo người đàn bà còn chẳng bằng một góc của vợ cũ. Để giờ khi nhận ra bản thân mình quá ngu thì cũng đã muộn rồi. Ông thở dài khi nghĩ đến cuộc sống tối tăm sau này. Ông Thành thấy ông Phúc từ xa thì khẽ gọi, bác Phúc, ở đây. Ông nhìn lên thôi không còn suy nghĩ nữa, nên những bước chân nặng như đeo đá tới, bà Hoa cũng vội vàng đứng dậy. Ông đến rồi thì trông nó ngủ đi, nó ngủ rồi. Bác sĩ bảo họ tiêm thuốc an thần, ngày mai nó mới tỉnh. Nhưng sợ đêm hôm không may nó dậy lại nghĩ quẩn thì dở. Chỉ bằng ông ngủ ở đây trông, chúng tôi còn về xem nhà cửa thế nào. Ông Phúc cúi mặt gật đầu, bà Hoa sau khi giao trả cô Đào thì xách túi đi nói với chú Thành. Chúng ta về nhà thôi. Chú gật đầu lấy xe chở bà Hoa về, ông Phúc trông theo không khỏi xót xa. Có lẽ nay mai, bà Hoa cũng sớm tìm được người thay thế mà thôi. Trên đường đi, bà Hoa gọi điện cho Tâm hỏi tình hình. Cô không dám nói chuyện bà Hòa gây khó dễ lúc về nhà, bởi cô biết tính mẹ mình, chắc chắn bà sẽ sang làm ầm ĩ cả lên, thậm chí khuyên con bỏ chồng ngay lúc ấy, chứ nhất định không chịu để con đi cửa sau. Ngày hôm ấy trôi qua khá mệt mỏi đối với tất cả, ai cũng có những suy nghĩ riêng, còn ông Phúc cứ nghĩ đến chú Thành ở chung với bà Hoa. Tâm đi rồi, còn hai người đó ở với nhau, liệu có xảy ra chuyện gì không? 6 giờ sáng hôm sau, Tâm dậy nấu ăn quét dọn, đúng theo chuẩn dâu mới về nhà chồng, khiến bà Hòa ưng cái bụng lắm. Để cho bà ăn xong, Tâm mới xin. Mẹ ạ, phải hôm đó con đi làm, mẹ cho con chưa ăn ở nhà mẹ đẻ con nhé. Dù gì mẹ con ở có một mình. Chẳng phải có ông thông gia đấy sao? Bà Hòa cười nói xéo. Bà biết bố mẹ Tâm đã bỏ nhau lúc cô Đào thắt cổ mọi người chạy sang báo. Biết nhà Tâm giấu cho đẹp mặt đôi bên. Xong vì nhà người ta bỏ nhau, cho nên bà cứ vin vào nói đều. Biết bà Hòa rõ mọi điều, Tâm thổ lộ. Bố mẹ con không ở với nhau nữa, nên giờ con ở với mẹ, nên... Ôi dào, em nói thế được rồi. Mẹ dễ tính lắm, cho ngay mà. Em không phải sợ thế đâu. Em nghĩ mẹ hẹp hòi thế à? Sáng anh chở đi làm, trưa anh đưa sang nhà mẹ, rồi chiều đúng giờ anh đón, cứ thế mà làm. Tuấn cười rồi nháy mắt. Tâm hiểu ý gật đầu răm rắp, khiến bà Hòa dù không muốn nhưng cũng không phản đối. Tuấn đã nói vậy rồi, giờ bà cản há chẳng phải bà hẹp hòi hay sao? Với cả Tâm mới về, bà cũng không muốn bị người ta nói rằng mẹ chồng bắt nạt con dâu. Tâm ở đây, bà còn ối thời gian để uốn nắn cô theo ý. Vì căn nhà trên cho hai anh em trai, thế nên tầng dưới là nhà Hiếu, tầng trên là nhà Tuấn. Anh em chia chát luôn về sau có vợ đỡ phải mâu thuẫn. Buổi trưa, cái ý lại vác mặt sang chơi. Vừa thấy Tâm đang chuẩn bị cơm trưa thì chạy long tong vào làm thân, nó khen. Chị Tâm siêng thật ấy, việc gì cũng biết làm. Mai đến nhà ông Hiếu rước vợ về, nhà mình đông vui lắm đây. Tâm cười gật đầu, cái ý ba phải tính dở dở ương ương này có tốt với ai bao giờ. Biết ý, Tâm chạy lên nhà lấy xuống hai lọ kem dưỡng da mới mua rồi đưa cho ý. Cô nói lấy lòng. Thôi thì, con nhà này dâu nhà khác, chị cũng làm dâu nhà mình rồi. Sau này có gì cô cứ nói thẳng. Chị em cũng sàn sàn tuổi nhau nên dễ nói chuyện. Chị có hai lọ kem nhờ người bên Hàn mua tặng cô đấy. Ý sướng mà lấy ngay, nó bắt đầu so sánh. Chị cứ khéo nói chứ, về đây rồi chị cứ thoải mái như ở nhà mình. Chị tính cởi mở thế này, không biết bà vợ ông Hiếu ra sao, dần chợ búa lắm mồm đánh đá lắm. Tâm cười nhạt gật đầu, chẳng biết ai mới là người lắm mồm ở đây. Khó ở với bà Hòa một thì khó ở với cái ý này thì mười. Mà mẹ con nhà nó theo phe nhau thì cứ phải gọi là combo vùi dập. Bữa cơm hôm ấy cái ý nói luôn mồm, mồm cứ dẫm thức ăn lúc nào là nó nói lúc ấy. Sau khi ăn xong, Tâm lấy trái cây ra bổ, lúc này Tuấn mới hỏi mẹ. Mẹ này, chỗ tiền phong bì người ta đi mẹ bóc chưa? Chưa bóc thì đưa con tự bóc cũng được. Cả nhà có vẻ không hiểu gì, nhất là Tâm. Chưa kịp thắc mắc thì cái ý hỏi. Tiền gì thế hả anh? Tiền mừng ấy hả? Anh phải để mẹ cầm mẹ trang trải, trả nợ rạp cưới nhà hàng các thứ chứ. Trong khi bà Hòa còn chưa nói câu nào, ý lên tiếng nói trước. Nhưng Tuấn với nó chẳng bao giờ hợp nhau, thế cho nên anh gắt. Không phải việc của mày. Đến đây ăn xong thì về nhà chồng mày đi. Thế tiền mừng cưới mày, mẹ cho sao không thấy mày bảo mẹ giữ trang trải? Lúc cho thì xí sớn lấy ngay. Ý bị anh trai nói thì cái cùn nó nói. Tại em là con gái, với lại mẹ thương em. Thế mẹ thương mỗi mình mày thôi, còn anh em tao mẹ vứt à? Cái ý lặng im không nói, Tâm cũng ngồi cạnh lắng nghe xem là chuyện gì. Bởi cô biết đụng đến tiền nong nhạy cảm, cô mới về đây tốt nhất không nên xía vào. Hiếu thấy em trai hỏi thì vỗ vai, anh nói. Chắc mẹ đợi đến mai, xong đám của anh rồi mẹ đưa luôn đấy. Chứ mẹ hứa rồi, chẳng lẽ mẹ lại lấy, mẹ nhỉ? Hiếu nói đụng trúng ngay dây thần kinh tự ái, không nói không rằng. Bà Hòa đứng phắt dậy lầm lì đi về phòng, vứt sấp phong bì chưa xé lên bàn, bà ầm ầm quát lên. Đây, phong bì của bố trẻ đây, tôi chưa xé, chưa ăn cắp đồng nào đâu. Gớm, nuôi mấy chục năm chưa báo đáp mẹ ngày nào, nay có tí tiền mừng thì ngửa mặt lên đòi. Tâm thấy bà Hòa dỗi thì chạy sang, khẽ ấn sấp phong bì lại vào tay cô nói. Chắc anh Tuấn cũng chỉ tiện mồm hỏi xem được nhiều hay ít thôi, mẹ đừng giận. Thân làm con còn cho biếu mẹ được ít nào sao có thể lấy được ạ? Mẹ cứ cầm hết trả nợ cho xong đi ạ. Bà Hòa nghe Tâm nói thì mắt ruột rười rượi, định thó lấy sắp phong bì thì Tuấn nhanh tay lấy trước. Anh giải thích. Em ngồi lui sang bên này. Đây là chuyện của lúc trước khi em về đây nên em không biết. Lúc chuẩn bị đám cưới, mẹ có nói anh em tự bỏ tiền ra làm. Mẹ thu của anh em mỗi người 200 triệu tiền làm đám cưới lẫn tiền mua vàng. Mẹ có hứa sau đám cưới, mẹ sẽ đưa lại tiền phong bì. Nay anh hỏi là đúng chứ có sai gì đâu. Lúc này bà Hòa tức lắm. Không lấy được tiền thì chớ, lại còn bị Tuấn bắt bẻ. Bà vứt giả lại tiền rồi quay ra bóng gió. Đấy, con với chả cái. Lấy tiền của anh em nó mang nhục ra chứ được cái gì đâu. Chả biết nay mai chúng nó có vứt tôi ra ngoài đường không nữa. Tuấn lừ lừ nhìn rồi nói với mẹ. Lúc đầu mẹ giao kèo thế rồi, mẹ đừng than thở làm gì cả. Đám cưới mẹ đứng lên lo, nhưng kinh tế cho đến quả cưới đều là anh em con bỏ tiền ra. Như anh Hiếu không có cũng đi vay cho đủ ý mẹ. Mẹ có tiền lương hưu, tiền con đưa hàng tháng vẫn không thiếu một đồng. Mẹ khổ chỗ nào mẹ nói con nghe. Tâm nghe xong thì hiểu ra, cô cũng nhận thấy chồng mình khá nóng tính và thẳng. Được cái chồng đã sống sòng phẳng thế rồi, cô cứ làm người con dâu hiền lành ngờ nghịch lại được lòng. Mâu thuẫn ở đâu đã có Tuấn lo liệu. Về phòng, Tuấn đưa phong bì cho vợ xé, anh nói. Được bao nhiêu em cất đi nhá, đừng đưa cho mẹ. Mẹ có hỏi gì em cứ nói là anh cầm cả rồi cho nhanh. Anh không sợ em tiêu hết à? Tâm vừa cất tiền vừa trêu, Tuấn ôm chầm lấy vợ thì thầm. Em tiêu thoải mái đi, anh không ý kiến gì đâu. Chẳng qua mẹ hay bị con ý thối mồm nó dụ thôi, chứ anh không khắt khe chuyện tiền nong. Em là vợ anh, sau này mình vun vén cho gia đình nhỏ của mình nữa chứ. Ở chung với ông Hiếu với mẹ đến bao giờ? Nếu chẳng may trong lúc anh mâu thuẫn với mẹ hay là cái ý nó thối mồm, em cứ bơ đi như không ấy nhá. Anh mà không ác thì loạn mất. Tâm gật đầu dựa vào vai chồng tình tứ. Anh nghĩ đúng chứ chẳng sai. Nếu hai vợ chồng đều hiền lành thì người không biết lý lẽ như bà Hòa bắt nạt mất. Tâm cứ hiền lành theo kiểu của Tâm, còn anh đứng ra nói lý lẽ. Người mềm người cứng, cuộc sống sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Vòng tay ra sau ôm lấy chồng cảm nhận hơi ấm. Không biết sau này thế nào, nhưng bây giờ Tâm cảm thấy mình chọn rất đúng người. Những tưởng có chồng đứng ra chắn là xong, ấy vậy mà không, Tâm vẫn chẳng thoát khỏi người mẹ chồng quá đỗi dịu dàng và quan tâm này. Tối hôm ấy, Tuấn được mấy anh em làm cùng rủ nhau đi nhậu, gọi là ăn mừng thằng em có vợ. Bởi lẽ hôm cưới, nghĩ mẹ mình hay hoạnh hoẹ, nói năng chê bai ít học này kia lại mất lòng. Thế nên Tuấn không mời bạn bè, đến tối nay thì anh chủ động gọi đi. Thấy vợ đang nấu cơm tối, Tuấn chạy vào bếp nói với vợ. Em nấu cơm đi, anh nấu canh kho thịt xong mình đi cho kịp. Mấy anh em làm cùng cũng muốn người xấu như anh cũng lấy được vợ. Phen này anh phải cho họ lắc mắt. Tuấn nói ánh mắt lấp lánh tỏ rõ sự tự hào. Khi Tâm còn chưa kịp nói chồng thì bà Hòa ở đâu lù lù đi tới, khẽ phe phẩy cái quạt nan bà thở dài. Ôi dào, đi đâu? Mày có đi rượu chè thì đi một mình. Cái Tâm nó là con gái. Tới đấy chúng mày bắt nó uống rượu để người ta cười cho à? Hơn nữa, hôm qua mới đám cưới xong, mày cũng phải để cho nó nghỉ ngơi chứ. Tha lôi vợ mày đi không để nó thở à? Dăm ba xu dấm tí chở nó về lại ngã. Thằng Hiếu thì sang nhà vợ rồi, mày đi uống rượu. Chúng mày định để tao ăn cơm một mình à? Bà Hòa làm một tràng khiến hai người nhìn nhau, thấy bà nói cũng đúng. Hơn nữa hôm nay Tâm vẫn thấy mệt, cho nên cô nói với Tuấn. Thôi anh đi đi, đi tí rồi về, em ở nhà ăn cơm với mẹ. Tuấn ngập ngừng lắc đầu, anh muốn đưa cả vợ đi cùng để khoe, thế nhưng Tâm nhíu mày không đi, cuối cùng anh bảo. Vậy em ở nhà nhé, anh đi một tí rồi về ngay. Tuấn véo má vợ cưng nựng, hai người không để ý đến ánh mắt bà Hòa sắc như dao sau lưng. Vốn không thích cảnh ôm ấp âu yếm, lại bị quá chồng đã lâu, cho nên thấy các con tình tứ, bà Hòa nóng gáy quạt phành phạch. Hiểu ý, Tâm để nhẹ Tuấn ra để bà Hòa đỡ chướng mắt. Sau khi con trai đi, bà liền nhắc. Nhà có người già, muốn ôm ấp quấn quýt gì thì lên phòng, kẻo có người lạ đến chơi lại không hay. Tâm lý nhí vâng dạ, dù biết bà Hòa khó tính, thế nhưng thấy bà nhắc nhở những chuyện tế nhị ấy, Tâm thấy cũng không sai. Người ta dù gì cũng già cả rồi, bà Hòa chắc chắn không thoải mái như bà Hoa, cho nên những chuyện này cô dặn mình phải để ý. Dọn cơm lên, chỉ có mẹ chồng nàng dâu ăn. Lễ phép mời cơm xong, chưa kịp ăn miếng nào thì bà Hòa hỏi. À Tâm này, chuyện mẹ con cho miếng đất xây nhà ấy. Câu nói nửa kín nửa hở của bà Hòa khiến cô trố mắt, vẫn giỏng tai lên lắng nghe cô đáp. Vâng, nhà vẫn đang xây ạ. Tâm ngây ngô đáp, thế nhưng bà Hòa ý bà không hỏi về chuyện xây sướng đã xong chưa. Thấy Tâm không hiểu ý, bà hỏi thẳng. Thế con không bảo mẹ con sang tên cho thằng Tuấn với à? Con là vợ, thằng Tuấn là chồng. Chẳng lẽ con không sợ nó buồn sao? Làm như thế khác gì nó nói là người dưng. Tâm nhìn bà Hòa cười, nụ cười nhai đủ hàm răng nhưng hoàn toàn giả dối. Hóa ra chị Hòa già này vẫn đau đáu nỗi niềm về miếng đất, cái nhà bên thông gia cho con gái. Người ta bảo mẹ chồng 10 bà thì 9 bà tham lam, Tâm không tin. Bây giờ cô mới được mở mang tầm mắt. Đặt bát đũa xuống không ăn, Tâm lễ phép đáp. Mẹ này, hình như mẹ không hiểu ý của mẹ con có phải không ạ? Chuyện mẹ con không mua vàng quy ra đất đem cho con gái trước khi lấy chồng thì anh Tuấn có phần gì trong đấy ạ? Mẹ con nói rất rõ rồi, đấy là miếng đất này mẹ con sang tên cho một mình con, chứ không cho vợ chồng con. Mẹ con nói sao con nghe thế? Giống như mẹ cũng vậy, mẹ cho con vàng cưới là vàng của con, chứ chồng con nào có phần phải không ạ? Rõ ràng Tâm năng rất thẳng thắn về chuyện tài sản, thế nhưng cô nói rất nhẹ nhàng, không tỏ ra một câu nào cao giọng phản đối. Cô biết đứng trước một người mang tiếng ăn học, cô hở ra câu nào sẽ bị Vin là mất dạy câu đấy, cho nên giọng vẫn nhẹ, lời vẫn ngọt. Tâm nói khiến bà Hòa đảo mắt lấp liếm. Biết là như thế, nhưng hai đứa cũng lấy nhau rồi, đừng phân chia thế mất đoàn kết của chồng công vợ, con làm vậy thằng Tuấn nó buồn. Con có thấy anh ấy buồn gì đâu ạ? Mẹ con cho con, anh ấy còn bảo của em thì em giữ, đến khi mẹ anh cho anh thì anh giữ. Anh Tuấn đã nói rõ ràng thế rồi, còn nói nhiều đến tiền anh ấy lại cáu. Tâm xị mặt tỏ vẻ buồn, kiểu lơ ngơ không hiểu ý của Tâm khiến bà Hòa bất lực, và một miếng cơm to vào mồm, bà Hòa lại mắc cổ trợn ngược mắt lên khiến Tâm buồn cười mà không dám. Trước khi lấy chồng, bà Hoa đã củng cố cho con gái rất nhiều chuyện. Nếu như các bà mẹ khác luôn muốn con gái khoe mình đảm đang tháo vát để lấy lòng nhà chồng, thì bà Hoa lại dặn con vấn đề hay không? Không biết làm, không nghĩ sâu sắc, túm lại là không biết gì. Chẳng phải bỗng tự nhiên mà bà Hoa lại nhấn mạnh chỉ cho đất mỗi mình con gái mà không thêm cả con rể vào. Bởi bà biết, chẳng có gì trên đời là chắc chắn, tình cảm cũng thế. Tới ông Phúc chung sống với bà ngót nghét 30 năm mà còn bỏ nhau được. Ai dám khẳng định Tâm sẽ suôn sẻ khi ở nhà chồng. Dẫu thầm Tâm rất muốn con gái hạnh phúc, tuy nhiên bà Hoa vẫn chừa một góc cẩn thận. Cho con gái trước, chẳng may con bỏ chồng, tài sản không bị chia đôi. Sau một thời gian yên bình, hiểu rõ tính cách của con rể, tất nhiên bà sẽ để Tuấn vào chung sổ đỏ, thậm chí là cho thêm hai vợ chồng một mảnh đất khác nữa. Nhiều người suy nghĩ bà Hoa ăn chắc quá, cứ toàn tâm toàn ý vun vén cho hai vợ chồng là được. Thế nhưng chứng kiến nhiều cô gái đi lấy chồng, hành trang chẳng có gì, chỉ có ít của hồi môn là vài chỉ vàng bố mẹ đẻ cho, gặp phải người chồng tốt thì chớ, gặp phải người hờ là dụ con gái bán vàng. Ở với nhau được dăm ba bữa không có kinh tế thì sinh ra mâu thuẫn cãi vã rồi chia tay nhau. Nghĩ lại mà xem, lấy chồng xong họ được những thứ gì? Chưa cần nói thì cái mất mát trước tiên của người con gái đấy là thanh xuân, là tuổi trẻ, là tự do. Tiền nào mua nổi quãng thời gian tươi đẹp ấy? Cho nên bà Hoa hay nói với con, có yêu ai thì yêu 5-6 phần, chừa 4 phần mà thương lấy cái bản thân. Bản thân mình mà còn trông chờ vào người ta thì giá trị của mình chỉ có vứt đi thôi. Ngày hôm sau, đám cưới của Hiếu và Lan diễn ra, vẫn cái sạp ấy, bàn ghế cổng hoa ấy, thế nhưng không gian tiêu điều lạ thường. Một phần là bởi đám cưới của Tuấn người ta đã đi rồi, phần vì Lan chửa trước cho nên bà Hòa không chú trọng. Thế nên hoa để bàn đã héo úa, không bánh kem không nhạc nhẽo. Nói không ngoa, đám cưới này còn buồn hơn cả đám chết. Sợ Lan tủi thân, sáng hôm ấy, Tâm đặt hoa tươi và bánh kem, những thứ cần thiết khác. Đám đã neo người, đồ đạc không ra gì lại càng thê thảm. Đến bộ ga giường cưới, Tâm cũng nhắc Tuấn nói với Hiếu mua mới. Đùa chứ, Lan đi lấy chồng mà còn khổ hơn xin đi làm. Cũng may cả Tâm và Lan lại làm dâu chung một nhà. Có gì chưa hoàn tất, Tâm lại đứng ra lo liệu. Chả biết sau này thế nào, nhưng trước mắt cứ phải tươm tất cái đã. 10 giờ đi đón dâu, nói dăm câu ba điều rồi đón Lan về nhà. Bà Hoa cũng ở bên nhà gái rồi đưa Lan về nhà chồng. Mọi người đi đón dâu không biết, cái ý ở nhà chầu trực sẵn để làm việc quan trọng mẹ nó giao cho. Đám người lèo tèo về trước cổng hoa, không nhạc, không pháo nổ, không tiếng người, đám người đưa dâu đi vào trong im lặng. Tới tầm này cái bụng của Lan đã lộ ra trông thấy, vì sợ xóm làng dị nghị, bà Hoa bắt Lan nhịt bụng trước khi mặc váy cưới cho khỏi lộ. Sợ người ta biết con trai ăn cơm trước kẻng, thế nhưng lại bắt con ý đứng ở cổng, tay nó cầm cái chai nửa lít màu xanh nhợt nhạt khoanh tay uy quyền. Khi cô dâu chú rể đi đến cổng, nó ra hiệu cho dừng lại, không nói không rằng, nó cầm cái thau nhôm đến góc cổng lôi ra, cho nước xanh trong chai vào trong chậu, rồi châm lửa cháy phừng phừng. Hóa ra đấy là chai xăng. Ý hất hàm nói với vợ chồng trẻ, mẹ sợ chị vào đen đủi, cho nên chuẩn bị lửa cho chị bước qua. Lan và Hiếu nhìn đống lửa ái ngại. Ừ thì chửa trước là độc, thế nhưng lửa cháy bằng xăng cao quá đầu người thế này, bước qua thì cháy cả người à. Ý nhìn đồng hồ, nhìn đám người theo sau sốt ruột, nó hối thúc. Bước qua thì qua nhanh đi, đúng 11 giờ là giờ đẹp đấy, qua giờ ấy thì xấu mất rồi. Bị em gái hối thúc, thôi thì bước nhanh cho xong. Lan thở phào nhìn Tâm ở đâu để cứu trợ, thế nhưng Tâm lại ở trong nhà chuẩn bị đồ ăn cho khách khứa. Vén cái váy cưới lỏng thòng quá đầu gối, Lan định bụng bước qua cái thau. Nhưng nắm váy thế nào, đến lúc qua cái thau, váy tụt xuống khiến lửa bắt vào đuôi váy, làm từ lụa cháy phừng phừng không kiểm soát được. Đám người bên trên nháo nhác hô hoán dập lửa. Cái ý đứng bên cổng cười nhếch môi đắc ý. Bà Hoa đi hàng sau cùng, nghĩ phía trên chắc còn uống rượu mừng nên đứng đợi. Chỉ đến khi khói đen kịt bốc lên khét mù từ cái váy cưới, thì bà mới chen lên đầu hàng. Tái mặt trước cảnh Lan sắp hỏng, mà cái ý thì đứng đấy cười. Chú rể hoảng loạn, chỉ biết cười vét ra dập nhưng bất lực. Bà Hoa chạy sồng sộc vào trong sân, thấy mỗi bàn có ca nước chè khô pha sẵn tiếp khách, bà dồn vào thành hai ca rồi chạy thẳng ra ngoài. Bà Hoa thẳng tay, hất một nhát cái ca nước chè bay vào mặt con ý. Ca kia bà mới dội vào váy cho Lan từ từ. Nước đi đến đâu lửa tắt đến đấy, bởi váy cháy này càng đổ nước nhẹ nhàng càng nhanh tắt, chứ cuống cuồng dập lửa gió thổi vào cháy càng mạnh. Lan được bà Hoa cứu chết trong gang tấc, mặt tái xanh không còn giọt máu, nhìn chiếc váy cưới trắng cháy trong nham nhở, làm tủi thân bật khóc. Bà Hoa khẽ chỉnh lại váy cho cô rồi ra giấu vào trong. Gặp sự cố không mong muốn, thế nhưng Lan vẫn phải vào trong tổ chức đám cưới. Để cho đám người ngồi vào ghế, bà Hoa mới làm ra vẻ hớt hải chạy ra với ý. Con bé bị bà hất cả nước lẫn bã chè lên mặt, lên mồm, vẫn cố gỡ ra cho hết. Lớp trang điểm nhòe đi, khiến mặt nó bẩn thỉu chẳng khác gì con hề. Nghĩ con gái mình cũng làm dâu nhà nó, cho nên bà ân cần đưa khăn rồi nói. Bác xin lỗi nha, cuống quá bác hất nhầm, cháu có sao không? Ý tuy tức, nhưng nhìn bà Hoa nó biết là mẹ của Tâm, cho nên cũng cười xòa lắc đầu. Với lại vẻ mặt bà trông rất ăn năn, nó có biết đâu là bà cố tình. Nhổ bã chè phì phì ướt nhẹt từ đầu đến chân lững thững bước vào trong, để lại bà Hoa với nụ cười đắc ý. Đấy là còn nhẹ đấy, đụng vào con gái tao xem, chúng mày biết tay tao, còn đĩ. Cũng như truyền thống chửa trước, Lan bị bà Hòa cầm tay lôi sành sạch đi cửa sau rồi luồn qua cửa trước mà cũng chẳng khấn vái ra tiên. Trái với thái độ của Tâm thì Lan cũng chỉ biết lững thững đi theo không nói gì. Đằng sau, anh Hiếu tay cầm bó hoa cưới bước theo như một cỗ máy được lập trình, còn lời mẹ anh thì không được cãi. Trong lúc ấy Tâm chợt nghĩ, giá như anh Hiếu mạnh mẽ như Tuấn, cầm lấy tay vợ mình bước đi mặc cho ai phản đối, thì dù gì Lan cũng cảm thấy mãn nguyện, bởi ít ra ở trong gia đình không ưa gì cô vẫn luôn có chồng đi theo và ủng hộ. Bên nhà bà An và bà Hòa đều quá giống nhau, cho nên cũng chẳng có phần thông báo hay thơ gửi ra mắt. Xong phần lôi vào nhà gọi là lấy vía, hai họ lao vào ăn cỗ vì trời lúc này cũng quá trưa. Hai mẹ con Tâm gặp nhau, xa nhau có một hôm mà xem chừng như cả năm nói chuyện tíu tít. Nói chung bà Hoa cũng quen chuyện con gái ở xa nhà vài năm du học. Thế nhưng đầu năm ông Phúc và bà cũng bỏ nhau, hai mẹ con vừa ngồi cắn hạt dưa vừa tỉ tê câu chuyện. Chú Thành mới tìm được việc làm sáng nay, làm thợ hàn sắt cho chú Khoa ngoài ngõ. Nói chung lương cũng ổn, bao ăn chưa? Mẹ bảo thôi thì mẹ nuôi cả, chả phải đi đâu trọ làm gì cho vất. Giờ cũng già cả rồi, ai người ta cười cho. Với lại nghe đâu chú ấy có bằng lái ô tô, sao chắc mẹ cũng phải mua một cái, nên bảo chú ấy dạy cho, thuận cả đôi đường. Tâm nghe thì gật đầu, bà Hoa uống cốc nước chè cho bon mồm rồi nói tiếp. Còn nhà cái Đào, sau hôm tự tử hụt thì nghe có vẻ nghĩ lại thật, chả biết nó có ăn năn không thì không biết. Ngày mai nữa là ra viện, cũng chỉ mong nó với ông Phúc bảo ban nhau làm ăn, giờ con cái không có, tuổi thì già, chả mấy lại chết. Bà Hoa lắc đầu thương hại, Tâm để ý thấy bà không một chút vương vấn nào. Bà Hoa là thế, đã thương thì nhiệt tình hết mình, thế nhưng khi đã không còn gì thì dứt khoát không màng đến nữa. Đầu giờ chiều, bà Hoa theo đoàn xe nhà gái đi về, không quên ghé tai con dặn dò. Có chuyện gì cứ ới mẹ, kể cả đêm hôm mẹ cũng bay sang. Tâm cười gật đầu với tay chào tạm biệt, phía bên kia Lan đang khóc không nỡ để mẹ lên xe quay về. Hẳn là đến lúc này, cô gái trẻ mới nếm được cảm giác sắp sửa bị đầy ải là như thế nào. Khẽ chạm vào vai bạn động viên, Tâm nhìn Lan nói. Đang bầu, khóc không tốt đâu, còn tao ở đây cơ mà, mọi chuyện sẽ tốt cả thôi. Lan gật đầu lau nước mắt, lặng lẽ nhìn theo đoàn xe đi xa khuất. Bấy giờ trên đài phát thanh cũng vang lên câu hát ỉ ôi nhưng vô cùng hợp cảnh. Phận gái 12 bến nước, mẹ cha nuôi nấng rồi cũng thành con người ta. Gái khôn ăn trứng, dại ăn mắm, lấy chồng sướng lắm, cũng chỉ thành người dưng. Mấy ngày liên tiếp cưới hai người con trai, bà Hòa lăn ra ốm tưởng chết. Lan cũng vì nhiều việc, lại thêm bụng mang dạ chửa cho nên cũng gầy đi trông thấy. Ai vào thăm hỏi thì bà Hòa lại nói xéo đá đều kiểu. Lấy được vợ cho con sướng quá nên lăn ra ốm. Sau đám cưới hai hôm, vợ chồng Tuấn và anh Hiếu đi làm. Vì ba người làm ở cơ quan cho nên đi làm cả ngày, còn một mình Lan ở nhà ngén ngẩm hầu ba bữa cơm. Vì học thức thấp lại ở nhà không làm gì. Thêm nữa bà Hòa không ưa từ lúc cưới, cho nên bà Hòa hạch sách suốt. Khác hẳn với tâm lý thoải mái khi lấy chồng của Tâm, thì Lan lại có phần chuẩn bị sẵn tinh thần chịu đựng những kiểu hành hạ của mẹ chồng. Dù Lan có dọn dẹp suốt ngày, có cẩn thận đến đâu, thì mãi mãi cô không thể lấy lòng bà Hòa cho được. Tối hôm ấy chuẩn bị ăn cơm thì bà Hòa lại nói, mẹ có chuyện muốn nói với mấy đứa. Thôi mẹ ạ, chúng con đi làm cả ngày mệt rồi, có chuyện gì để ăn xong mẹ hãy nói, trời đánh tránh miếng ăn. Tuấn lầu bầu, bà Hòa liếc con trai một cái nhưng cũng gật đầu. Tâm nhìn bà Hòa, bà ngộ lắm. Nói gì bà cũng phải chen vào một câu ý thức, hai câu văn hóa. Thế nhưng cứ bưng được bát cơm kê mồm chuẩn bị ăn thì bà lại ý kiến ý cò, khiến bữa cơm lúc nào cũng hoang mang lo sợ. Sau khi ăn xong, bà không đợi được mà nói luôn. Nhà mình bây giờ vị chi là có 5 người, thế nên mẹ thiết nghĩ chúng mày phải đưa thêm tiền cho mẹ sắm sửa. Mẹ định mua thứ gì? Cần thì để con mua cho mẹ, mẹ có tuổi rồi mà con thì một đống, thích sắm gì mẹ để con sắm cho. Tâm xông xáo nói, Lan nhìn qua đứa bạn thân bây giờ đã là em dâu, Lan chột dạ nghĩ. Cái Tâm nó không hiểu thật hay cố tình không hiểu thế? Bà Hòa đã nói bàn, thì làm gì có chuyện để nó sắm sửa gì hộ? Hay nó lấy chồng xong mắc chứng thật thà? Thế nhưng khi Lan còn mải mê suy nghĩ thì bà Hòa lại giải thích. Không, ý mẹ là giờ nhà thêm người thêm của, tiền hàng tháng phải đưa cho mẹ nhiều lên một chút, với lại giờ đưa đầu tháng đi, đừng đưa giữa tháng nữa. Hóa ra là bà muốn lấy thêm tiền. Tuấn hôm trước cũng có nói, từ khi anh em đi làm thì cứ đều đặn hàng tháng, mỗi người đưa cho mẹ 1 triệu để mẹ trợ búa, gọi là tiền sinh hoạt cho sang. Thế nhưng việc nấu nướng, chợ búa, mắm muối đều do Tuấn hoặc Hiếu thay nhau làm hết. Bà Hòa lấy tiền của con, rồi bỏ có tiền lương hàng tháng. Thế nhưng lúc nào cũng ca thán không có tiền. Nhiều lần Tuấn nghĩ cái ý về đây than nghèo kể khổ, bà Hòa lại giấm dúi cho. Nghĩ nó là em gái, thế nhưng nó có què cụt gì đâu. Hơn nữa nó lại đi lấy chồng rồi, chẳng chịu tu trí làm ăn, cứ ăn bám mãi thì không được. Đôi lần góp ý với bà Hòa, bà cắm cầu chửi con trai tị nạnh em gái, thế nên Tuấn cũng không buồn nhắc nữa. Tâm thấy không ai nói gì chuyện bà Hòa ý kiến đưa thêm, thế nên cô nói ngọt. Mẹ ạ, con nghĩ chuyện đưa thêm tiền sinh hoạt cho mẹ là phải, thế nhưng giờ có chị Lan với con rồi, chuyện nhà cửa mẹ không cần phải lo nữa. Bây giờ con tính thế này, chị Lan chỉ ở nhà suốt ngày, chỉ bằng để chị ấy cơm nước nấu nướng. Tiền nhà con với anh Hiếu vẫn đưa mẹ như cũ, con sẽ đưa phần này cho chị Lan đi chợ. Tâm góp ý rất nhẹ nhàng, ai cũng gật đầu tán thưởng. Người đi chợ thì tất nhiên phải đưa tiền thức ăn là đúng. Thế nhưng đối với người như bà Hòa, bà lại nghe không lọt tai. Vênh mồm ra chỗ khác không thèm nhìn con cái, bà chồng lòn nói đồng. Thế ý chị Tâm là tôi tranh cướp tiền của con cái phải không? Tôi là mẹ nó, tôi đẻ ra cả thằng Hiếu lẫn chồng chị. Anh chị giờ lớn tướng cả có việc làm, còn tôi thì già. Lấy tiền tiêu cá nhân cũng phải ngửa tay ra xin, phải quỳ lạy bố thí. Ôi ông Hòa ơi là ông Hòa, ông sống dậy mà xem, các con nó đối xử tệ bạc với tôi đây này. Cả nhà trố mắt nhìn bà Hòa cào ra ăn vạ. Tuấn định đỡ lời cho vợ, thế nhưng Tâm giật áo ra hiệu không cần. Tâm để ý, cứ hễ người đàn bà nào không nói chuyện được bằng lời là quay ra lôi người chết ra làm lá chắn, thực sự rất tiểu nhân. Tâm cười hiền, nhưng trong tâm lại rất muốn đánh vào mặt bà Hòa. Cô nói, ô kìa mẹ, chắc nãy con nghe nhầm đấy. Nãy con nghe mẹ bảo lấy tiền sinh hoạt, chứ không nghe được câu mẹ lấy tiền chi tiêu cá nhân. Mẹ muốn tiêu cá nhân gì cứ nói chúng con, còn tiền sinh hoạt cả nhà vẫn đưa cho chị Lan. Nhà Hiếu Lan này sắp có con, tiền còn phải dùng nhiều. Anh chị liệu liệu mà ăn tiêu, chứ lại ngửa tay xin mẹ thì khốn. Hiếu cùng Lan gật đầu, cuối cùng chuyện con đưa thêm tiền cho bà Hòa cũng chẳng đi đến đâu. Bà cũng không biết là Tâm hiền lành không hiểu ý bà thật, hay là cô cố tình không đưa. Mới đầu thấy Tâm ăn nói nhẹ nhàng, bà khen hết lời. Ấy vậy mà lấy được mấy hôm, Tâm nói vẫn rất ngọt, nhưng bà Hòa lại thấy khó chịu vô cùng. Cô nói có được ý bà đâu mà bảo. Tới khuya, Tâm với Lan mới đi rửa bát, vừa lần sở nói chuyện riêng. Khi có người nhà ở đấy thì lại xưng chị em, nhưng khi có hai người lại mày tao như hồi còn đi đại học. Lan nhặt lấy cái bát Tâm rửa đem tráng thì thắc mắc. Này, sao mày làm dâu mà mày hiền thế? Trả bù cho lúc còn ở với bà Hoa. Lúc bà Hòa hỏi chuyện tiền là bà ấy muốn đưa thêm, chứ làm gì có tiền sinh hoạt nào ở đây, mày lại kém thông minh thế ư? Tâm nghe Lan nói thì bĩu môi, cô đáp. Có nhà mày kém thông minh thì có, nghe thì ai chả hiểu bà Hòa muốn moi tiền. Thế nhưng thà bà cứ nói là đưa cho bà chút ít tiêu thì không nói, đằng này vin vào chi tiêu sinh hoạt. Mày thấy bà ấy lo gì cho nhà từ lúc mày ở đây chưa? Thế nên việc gì ra cái đấy, nói không đúng thì phải chỉnh cho đúng. Với lại tao bảo đưa tiền cho mày, để sau này có dư được đồng nào thì bớt khó khăn lúc đi đẻ, chứ bà ấy cứ vòi mà mày đưa là ngu đấy. Tâm lườm Lan rồi chửi thẳng. Giờ Lan mới hiểu ra ý đồ đó, hóa ra Tâm ba phải hiền lành cũng có mục đích cả. Chơi với nhau rõ lâu mà giờ Lan mới biết Tâm sâu xa đến vậy. Một mặt vẫn ngọt để lấy lòng, mặt khác vẫn cứng rắn chứ không chịu làm theo. Khi cái mặt Lan còn ngờ nghệch, Tâm nhớ ra chuyện rồi hỏi. Này, thế tiền cưới thế nào? Bà Hòa có hỏi mày không? Nhắc đến tiền mừng, Lan quay sang nhìn rồi cũng như hiểu ý Lan nói. Ừ, tao cũng định hỏi mày mà quên mất. Bà ấy cũng hỏi mày à, rồi mày có đưa không? Tao đưa hết rồi. Nói đến tiền cưới bị bà Hòa lấy, Tâm dừng hẳn lại, thiếu điều muốn nhảy dựng lên. Tâm gấp gáp hỏi. Sao mày lại đưa? Sao mày không bảo ông Hiếu giữ? Mày có biết là trước khi cưới, ông Hiếu đã nộp cho bà Hòa 200 triệu lo đám cưới không hả? Tiền cưới này đáng lý ra mày phải lấy chứ. Sao mày lại đưa? Tâm gào ầm lên bất lực, khiến Lan phải ra dấu cho cô nói nhỏ đi. Lan mặt xị ra kể. Bà ấy mới lấy tiền mừng của vợ chồng tao tối hôm qua. Lúc sắp đi ngủ rồi bà ấy gõ cửa phòng nên mày không biết. Vào trong bà ấy bảo đưa. Anh Hiếu cũng nói rằng tiền cưới đưa cho bà rồi, nên tiền phong bì này vợ chồng giữ lại. Nhưng bà ấy không chịu, còn quay ra khóc lóc than thở, nên anh Hiếu bảo thôi đưa cho yên chuyện. Mày cưới thì không bị ghét, chứ tao thì... Thôi mày ạ, coi như bố thí. Nhìn mặt Lan lúc này tội thật sự. Tâm rất muốn chửi con bạn cho nó tỉnh. Thế nhưng nó nói đúng, chồng thì hiền lành, bản thân nó bị nhà chồng ghét, ai đứng ra bảo vệ nó một thân một mình. Khẽ thở dài, Tâm chỉ nhắc. Thôi kệ mày, đưa cho bà ấy xác định là mất. Từ lần sau đừng có dại mà đưa. Kể cả mày có đưa thì cũng chẳng thể khiến bà Hòa bớt ghét mày đâu, ngược lại còn bắt nạt mày nhiều hơn đấy. Nên nhớ, mày đi lấy chồng chứ không phải đi ở, mà phải nhìn thái độ từng người để sống. Giữ tiền đi, sống phải khôn lên. Tầm rít qua kẽ răng bất lực, vừa bực vừa tội nghiệp cho con bạn thân của mình. Không biết bao giờ nó mới hết khổ. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện Vì Vợ Là Người Dưng của tác giả Giao Ninh trên kênh Chuyện 23S. Hết chuyện ngoại tình lại đến chuyện mẹ chồng nàng dâu. Không biết tới tập tiếp theo, tác giả Giao Ninh sẽ dắt chúng ta tới những vấn đề nhức nhối nào nữa đây? Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 5 của câu chuyện.